Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, câu được mệnh cách tháng thật là thơm. Ánh mặt trời Nam Hải thu hồi lưỡi câu, hướng về Nhật Chiếu Kim Sơn quan cần. Lưỡi câu cách Nhật Chiếu Kim Sơn hai thước ở ngoài, bị sức mạnh vô hình ngăn cản. Hắn mệnh cách mạnh như vậy, ta lưỡi câu nhưng có thể đi thẳng tới hai thước ở ngoài, xem ra hắn xác thực sợ quỷ mẫu. Xác thực đồng ý dùng mệnh cách đổi thế mệnh gỗ đồng. Bất quá, hắn mệnh cách vẫn có chút không tình nguyện. Ánh mặt trời Nam Hải lại thăm dò mấy lần, đều ở khoảng hai thước. Không sai biệt lắm tương đương với 20 cái thân cẩu đảng độ khó, ta không nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể tiêu hao khí vận, tiến hành thôi diễn, càng rõ ràng hắn mệnh cách, câu càng chuẩn. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng nghĩ, một con cá khí vận nhảy ra, hóa thành màu trắng nhạt khí vận. Phân biệt rơi vào lượng vận xích cùng định mệnh xứng bên trong. Hai cái mệnh khí bay đến giữa không trung, hấp thu ánh mặt trời Nam Hải pháp lực, tỏa ra tia sáng, nhanh chóng thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, hoàn thành cơ bản thôi diễn. Ánh mặt trời Nam Hải suy tư thôi diễn kết quả, lông mày kinh hoàng, nắm hảo vận sinh mệnh cách, ngày sinh tháng đẻ cùng mình so sánh thôi diễn. Cái này, mệnh cách tương khắc, đời này đại địch. Mệnh cách xung đột lẫn nhau, gặp phải thì lại phản. Mệnh cách đơn hình, tranh đấu không ngừng. Mệnh cách đơn háo, ám đấu liên miên. Mệnh cách đem cướp, lấy giảm đối tăng. Mệnh cách đem tiết, phúc quý trôi đi. Mệnh cách chạm vào nhau, thiên lôi địa hỏa. Chỉ là tiến hành bước đầu thôi diễn, chính là nghe đồn rằng bảy đại khắc, ta nếu là lại tiêu hao nhiều hơn điểm khí vận cá, rất khả năng thôi diễn ra thập đại tuyệt khắc. Mệnh cách cướp hoang, một mất một còn, không chết không thôi. Cái kia đơn hình cùng đơn háo, đều là hắn hình ép ta, háo ép ta. Toàn thân tới nói, là hắn mệnh cách hoàn toàn áp chế ta. Làm rõ hảo vận sinh mệnh cách quan hệ, ánh mặt trời Nam Hải một lần nữa thả câu, lần này, lưỡi câu ung dung rơi vào một thước ở ngoài. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng hơi động, nhìn hướng về mệnh vân trên chồng chất như núi mệnh tinh, vung cái liền câu. Bay đến hai trượng có hơn, đông đảo mệnh tinh cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, lưỡi câu mềm mại buông xuống. Ánh mặt trời Nam Hải lắc đầu một cái, đàng hoàng câu Nhật Chiếu Kim Sơn, cũng không ngừng ghi chép thả câu quá trình, quan sát mệnh cách biến hóa. Dựa vào đầy đủ câu mệnh kinh nghiệm, tới gần chạng vạng, thả câu thành công. Ở Nhật Chiếu Kim Sơn bay vào chính mình mệnh phủ một sát na. Ánh mặt trời Nam Hải ý niệm dùng sức hút một cái mũi. Thật là thơm. Hảo vận sinh mệnh phủ rung động nhẹ nhẹ, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, chấn động đến mức ánh mặt trời Nam Hải không đứng thẳng được. Thiên địa sụp đổ, vạn núi lở hủy. Mệnh thần thiên họa nhìn ánh mặt trời Nam Hải một chút, do thực biến hư, hóa thành trong suốt quang ảnh, không nhúc nhích. Nguyên bản cái kia hàng họa thiên hạ, hủy diệt chúng sinh khí phách, càng một tia không gặp. Ánh mặt trời Nam Hải gián đoạn câu mệnh, nhìn về phía mình thiếu niên mệnh địa. Mệnh trụ treo cao bốn viên mệnh tinh, tước xám phục tổ. Tắc kè hoa ẩn, vi lân tìm thảo, cáo mượn oai hùng. Ta hiện tại cần nhờ quỷ mẫu, cáo mượn oai hùng mệnh cách không thể đổi. Tắc kè hoa ẩn mệnh cách, so với mặt khác hai cái cường đại, cũng không thể đổi đi. Cho tới tước xám phục tổ cùng vi lân tìm thảo, hiệu quả đều không khác mấy, nhưng dính đến ngũ hành sinh khác vấn đề. Tước xám phục tổ chúc mộc, vi lân tìm thảo chúc thủy. Nhật Chiếu Kim Sơn là điển hình thổ mệnh. Một khắc thổ, thổ khắc thủy, nhìn qua cũng không tốt. Nhật Chiếu Kim Sơn thổ mệnh cường thịnh, khó có thể tưởng tượng, một khi phối hợp vi lân tìm thảo. Cái kia vi lân tìm thảo lực lượng sẽ bị khắc chế đến gắt gao, tác dụng e sợ chỉ còn một phần mười. Tước xám phục tổ nhìn như một khắc thổ, nhưng đất cường gỗ yếu, trái lại hình thành lấy đất nuôi gỗ cách cục. Lại thêm vào tắc kè hoa ẩn cũng là gỗ. Một đất nuôi hai gỗ, tắc kè hoa ẩn cùng tước xám phục tổ mệnh tinh uy lực, ít nhất sẽ gấp bội, thậm chí gấp ba đều có khả năng. Dù sao, Nhật Chiếu Kim Sơn quá mạnh mẽ. Nắm quan chức làm so sánh, Nhật Chiếu Kim Sơn thỏa thỏa chính nhất phẩm thiên mệnh tinh, tước xám phục tổ đỉnh thiên cửu phẩm, tắc kè hoa ẩn đỉnh thiên thất phẩm. Ánh mặt trời Nam Hải lấy Nhật Chiếu Kim Sơn thay đổi vi lân tìm thảo. Mệnh phủ trong thêm ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, rách nát đầu gỗ mệnh phủ, càng phát tán màu vàng hào quang. Cái này hào quang dường như tinh tế cuộn sóng, loạch xoạch nhẹ vang lên, dường như ở cọ rửa ô uế. Bầu trời quỷ mẫu mệnh cách hạ xuống quang liên, nhẹ nhàng lay động. Nhật chiếu kim sơn, tuyết bẩn tự tán. Đầu gỗ mệnh phủ dĩ nhiên có chậm rãi tăng cao thêm rộng khuynh hướng. Mệnh tinh nuôi mệnh phủ. Ánh mặt trời Nam Hải mỉm cười, đây là chính mình thứ nhất cái cực quý mệnh tinh. Triển khai so sánh. Phát hiện cái này nhật chiếu kim sơn uy lực, rõ ràng không bằng hảo vận sinh. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn một chút trống rỗng mệnh trụ cùng bình thường mệnh địa. Còn cần nỗ lực. Ánh mặt trời Nam Hải nhắm vào hảo vận sinh mệnh địa bắt đầu thả câu, nhưng lần này liền cửa đều không tiến vào. Mua mệnh không bao gồm mua đất. Ánh mặt trời Nam Hải lắc đầu một cái, lui ra mệnh phủ. Hảo vận sinh trừng trừng nhìn chằm chằm ánh mặt trời Nam Hải, mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy, thiệt thòi. Một viên mệnh tinh trọng yếu vẫn là ngươi mệnh trọng yếu. Mệnh. Ngươi kiếm lời. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Hảo vận sinh nhìn ánh mặt trời Nam Hải, trong lòng vắng vẻ, trước đưa ra thần văn phi kiếm, rời đi Chu Xuân Phong, rời đi Khương Ấu Phi, rời đi Tống Yếm Tuyết, đều là cái cảm giác này. Có lẽ, sau lưng của hắn cũng có thần bí lão nhân. Hảo vận sinh tâm nói. Ánh mặt trời Nam Hải đưa tay nói, cho ta đại trảm lý kiếm tất cả mệnh tại cùng cách luyện chế, ta chuẩn bị luyện chế đại trảm lý kiếm. Hai người giao tiếp xong xuôi, ánh mặt trời Nam Hải đi ra viện, đi tới cửa miếu, từ nghe sách trong tay tiếp nhận chế tạo thế mệnh gỗ đồng mệnh tài, lại để cho hai người đi tìm đại trảm lý kiếm bộ phận mệnh tài. Trở lại Đông Viện, ánh mặt trời Nam Hải đầu tiên là luyện chế một viên thế mệnh gỗ đồng, giao cho Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem thế mệnh gỗ đồng thả vào trong ngực. Ngươi sẽ không dùng giả lừa gạt ta chứ? Hảo Vận Sinh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ánh mặt trời Nam Hải lườm hắn một cái, nói, cái này thế mệnh gỗ đồng phàm là có một chút vấn đề, ta hiện tại đã mệnh phủ rạn nứt. Ngươi vụng trộm vui đi, đây là ta ngẫu nhiên được đến đại thế mệnh gỗ đồng, ngươi suy nghĩ một chút, bình thường thế mệnh gỗ đồng có thể chịu đựng hướng ma ma giao mổ lợn sao? Ngươi thế mệnh gỗ đồng xác thực không bình thường. Không phải vậy ta sẽ không mua. Hảo Vận Sinh nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta phải xử lý mệnh tài, chuẩn bị luyện chế đại trảm lý kiếm. Hảo Vận Sinh rời đi, ánh mặt trời Nam Hải tìm tới nghe sách cùng kẻ tham ăn, nhận lấy hai người bộ phận mệnh tài, để cho hai người ở đông cửa viện trông coi. Ánh mặt trời Nam Hải lấy ra Chu Xuân Phong biếu tặng trụ cột đạo thư, vừa xem học tập, vừa ở bốn phía xuyên vào tám mặt kỵ, lấy cửu hoa tán làm vị mắt trận, bày xuống đơn giản che quan trận. Sau lấy ra các loại mệnh tài cùng bồn chứa, luyện chế đại trảm lý kiếm. Lần này độ khó luyện chế, vượt xa phía trước ba cái mệnh khí. Nóng bỏng hoàng kim từ ngón tay chảy về phía mi tâm, đau đến ánh mặt trời Nam Hải hoảng hoảng hốt hốt, không biết qua bao lâu, rốt cục hoàn thành. Ý thủ mệnh phủ, liền thấy một thanh kiếm hình mệnh khí cắm ở mệnh tinh núi trên đỉnh ngọn núi ở giữa, cùng trần câu vận mệnh đặt ngang hàng, lượng vận xích cùng định mệnh xứng thì lại khuất cư hai cái mệnh khí phía dưới. Đại trảm lý kiếm mũi kiếm hướng xuống đâm vào mệnh tinh núi đỉnh, thân kiếm thuần đen, gáy kiếm vị trí hình thành màu vàng chạc hình phóng xạ vạch sọc trong kim quang lưu động. Màu vàng chạc vạch sọc nhìn qua đem màu đen thân kiếm chia làm bất quy tắc mảnh vỡ. Hào hoa phú quý thần bí. Thân kiếm cuối cùng cán kiếm, do vô số tinh thần hội tụ mà thành, giống như ngân hà. Ánh mặt trời Nam Hải hơi suy nghĩ, đại trảm lý kiếm bay ra, ở giữa không trung phi hành, dường như phi kiếm. Chương 122, một đài trò hay thấy yêu ma. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt một cái trên cao không quỷ mẫu mệnh cách cùng quan liên, cẩn thận thôi diễn qua đi, rời đi mệnh phủ. Ánh mặt trời Nam Hải lại tiêu hao hai viên mệnh cách, chế tác hai cái thế mệnh gỗ đồng. Một cái thả ở trên người, một cái cho nghe sách. Mồi câu mệnh cách chỉ còn sáu viên. Ánh mặt trời Nam Hải ý thủ linh đài, khôi phục pháp lực, lấy ra trước chế tác thiết giáp người giấy. Ở thiết giáp trên viết xuống hai chữ. Rồi sau đó, sử dụng không trọn vẹn, phân mệnh thuật, đem thiết giáp luyện chế thành phân mệnh thế thân. Đón lấy. Dùng hảo vận sinh dòng máu, tóc cùng một mảnh móng tay, chế ra một giọt, liên mệnh dịch, nhỏ ở một tấm khải linh phù bên trong. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, ánh mặt trời Nam Hải mang theo nghe sách cùng kẻ thăm ăn rời đi Đông Viện, ngẩng đầu nhìn lên, lầu trắng trên đèn lồng trắng chỉ tám cốc nhỏ sáng. Lầu trắng dưới Ngũ Nương Nương cửa đại điện, một cái thật dài hương án trải ra. Hương án bên trên, năm mặt viền vàng đen đấy chữ đỏ bài vị cao cao dựng lên, đầy đủ cao ba thước xuống. Phía trên phân biệt viết Kỳ Sinh Nương Nương, Tiếp Sinh Nương Nương, Bảo Sinh Nương Nương, Khánh Sinh Nương Nương cùng Trường Sinh Nương Nương. Năm mặt bài vị trước, bày ra năm tòa cắm đầy hương lư hương, khói hương lượn lờ, phiêu hương bầu trời. Ở bài vị cùng lư hương trong lúc đó, đặt năm cái cực lớn đồ gốm hoa lam vòng tròn lớn bàn, mặt sau bốn cái vòng tròn lớn bàn phân biệt bày đặt đầu heo, cả con gà, dê đầu cùng đầu trâu, ở giữa khá cao mâm rỗng tuyết. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn ở giữa mâm không, không lý do rung lên trong lòng. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hướng về cái kia đầu heo mâm, khóe mắt cái kia viên nốt ruồi nhìn rất quen mắt. Trên mâm ngải cỏ vẫn còn ở đó. Ánh mặt trời Nam Hải đi lên trước, lấy đi ngải cỏ. Ánh mặt trời Nam Hải hướng về ngoài cửa lớn nhìn lại. Ngày hôm nay chủ yếu tế tự Khánh Sinh Nương Nương, bên ngoài khí thế ngất trời, Ngũ Nương Nương đại tế cũng tiến vào cao trào nhất. Mặt khác năm cái dạ vệ đứng ở cửa màu máu đèn lồng dưới, chính hướng phía trong trông lại. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hướng về bảy người, con mắt lóe sáng, chậm rãi nói, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một ngày, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mặt trời Nam Hải đang muốn cáo từ, hướng ma ma cùng vương lão thực cùng đi lại đây. Đêm nay là Khánh Sinh Nương Nương đại tế, cuối cùng là trong thôn một tràng múa kịch. Chư vị xem xong liền có thể trở về nhà ngủ. Vương lão thực nói. Ở múa kịch kết thúc trước, không thể nói chuyện. Hướng ma ma mỉm cười vẫy tay, mặc áo cà sa thiếu nữ đưa tới tám cái ghế. Bảy tấm thả ở ngoài cửa, một tấm thả sau lưng ánh mặt trời Nam Hải. Mọi người nhìn nhau một cái, ngậm chặt miệng ngồi xuống. Hướng ma ma ông lấy ánh mặt trời Nam Hải, phóng tới ghế trên. Ánh mặt trời Nam Hải vận dụng pháp lực. Niêm phong lại miệng mình, ngồi ở ghế trên, nhìn hướng về phía trước. Ngũ Nương Nương miếu cửa lớn sau, trên người mặc tạp sắc áo cà sa vương lão thực cùng Dung Ma Ma phân chia Lý Thanh Nhàn hai bên. Trên cửa chính, bốn cốc nhỏ máu đèn lồng màu đỏ treo cao, ngọn lửa tất tất ba ba, chảy xuống huyết sắc dịch dọc. Ngưỡng cửa ở ngoài, bảy cái ghế xếp hàng ngang, bảy cái dạ vệ ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn hướng về phía trước lửa trại. Lửa trại mặt đông, dựng lên một chỗ sân khấu kịch. Bên dưới sân khấu kịch mặt, các thôn dân cười ngồi vây chung một chỗ, bọn nhỏ chạy tán loạn khắp nơi. Thung thung thung thung. Len keng tiếng chiêng trống vang lên, một ít trang phục thuần phát thôn dân hướng đi sân khấu kịch, bắt đầu múa lên. Có ở khom lưng quất, có giặt quần áo, có canh cưỡi. Có chơi đùa, có giết lợn cắt thịt, có hái thuốc. Một người không biết ở nơi nào, dùng kịch khang một bên hát vừa nói, trời quang chụp hoang dã, hút gió nghe trùng ca, cái này phạm vi thôn cuộc sống hàng ngày a, đỏ đỏ lại hỏa hỏa. Lưu lão thái thái khuê nữ sinh một cái béo mập tiểu tử, vương lão đầu cá tôm mãn kho, trương đồ tể rốt cục trút sạch sẽ heo lông. Dưới đài cười phá lên. Bọn nhỏ cũng theo các người lớn cười khanh khách. Trên sân khấu thôn dân diễn viên làm các loại thành thục động tác, mỗi người đều giống như ở qua chính mình sinh hoạt. Trên mặt tràn trề nụ cười. Chỉ chốc lát sau, trên sân khấu loạn lên, có người cãi nhau, có người lăn cùng nhau, có người không biết làm sao, còn có người chung quanh chơi náo. Người ở dưới đài cười đến càng vui vẻ hơn. Các dạ vệ nhìn phía trên thôn dân diễn viên nỗ lực biểu diễn, nghe bên dưới sân khấu kịch mặt thôn dân cười cười nói nói, từ từ thả lỏng. Trên sân khấu chậm rãi biểu diễn trong thôn sinh hoạt hàng ngày. Trồng trọt, dệt, sửa phòng, trồng cây, cãi nhau, ở riêng, tranh ruộng. Cuối cùng, trở về bình thường sinh hoạt, tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, ăn cơm, trò chuyện chuyện nhà. Ngay khi ấm áp nhất thời khắc, sân khấu kịch mặt sau đột nhiên truyền đến sấm vang chớp giật tiếng. Trên sân khấu diễn viên mặt lộ vẻ mặt hoảng sợ, đồng trốn tay núp. Dưới đài thôn dân khán giả trợn mắt lên, nhìn hướng về sân khấu kịch. Thiên địa hiện yêu ma, Bạch Hà Thanh biến trọc. Cái này từ nay về sau a, thôn nhỏ cực khổ nhiều. Lưu lão thái thái béo mập tiểu tử, sinh ra không ba tháng, liền bị yêu ma đoạt. Vương lão đầu càng là gặp kỳ quặc quái gở, bị cá tôm nhiễm bệnh. cái kia Trương Đồ Tể a, bị heo nhiễm ôn. Tràng dưới khán giả lặng lẽ. Trên sân khấu, từng cái thôn dân diễn viên thấp người khom lưng, cúi đầu ủ rũ. Quốc chậm rì rì, dệt uể oải, chơi đùa tại chỗ đảo quanh. Mọi người thỉnh thoảng tần tần ho khan, bưng lồng ngực kêu rên, chỉ một người thấp giọng nhắc tới không có việc lớn gì. Đột nhiên, một tiếng sét vang vọng. Một cái đầu đỉnh màu trắng cao đỉnh nhọn hình nón mũ, toàn thân mặc giáp trụ thánh khiết trắng trường bào hình người yêu ma từ sân khấu kịch Tây vừa đi tới, cái này yêu ma trắng mũ tráo đỉnh, vải trắng che mặt, chỉ lộ ra hai cái xanh mượt con mắt. Thôn dân nhìn cái này mũ nhọn yêu ma, run lẩy bẩy. Cái kia giết lợn cắt thịt ném đao, co quắp trên mặt đất, nằm rạp về phía trước bò sát. Mũ nhọn yêu ma một chân đạp lên đi, giết lợn tứ chi cao cao vung lên tầng tầng hạ xuống. Nghẹo đầu, nhắm mắt lại. Mũ nhọn yêu ma đưa tay ra, làm như dò vào giết lợn trong bụng, trảo ra một đoàn vải, đặt ở trong miệng, tinh tế nhai. Thôn dân diễn viên đầy mặt sợ hãi, chậm rãi rời xa. Cái kia mũ nhọn yêu ma đi tới, một cái lại một cái thôn dân ngã xuống đất. Cuối cùng, mũ nhọn yêu ma đi tới một người mặc phượng quan khăn quàng vai một thân đại hồng trang phụ nữ có thai bên người, tay phải dò vào trong quần áo một trảo, lấy ra một cái chải lên hai cái bím tóc cô bé áo đỏ bố ngẫu, nghênh ngang rời đi. Hiện trường lặng lẽ, các dạ vệ đột nhiên phát hiện, mỗi một cái thôn dân đều ở rơi lệ. Đỏ sẫm như máu nước mắt. Vương lão thực ở rơi lệ, hướng ma ma ở rơi lệ, liền những kia xem không hiểu kịch còn ở nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa hài tử, cũng ở rơi lệ. Đột nhiên, năm người dơ năm mặt không có chữ bài vị đi tới sân khấu kịch, mấy người trên người mặc áo cà sa đi theo bọn họ mặt sau, trong miệng ô ô kêu loạn, thân thể nhảy tưng nhảy loạn, trạng thái như thi pháp. Từ từ, trên đất người chậm rãi lên, đang chảy máu lệ, mặt mỉm cười. Không có chữ bài vị xuyên qua sân khấu kịch rời đi, những thôn dân kia liền làm giống như trước đây chuyện. Trồng trọt, dệt, sửa phòng. Cãi nhau, tranh ruộng. Ăn cơm, tán gẫu. Chỉ cái kia trên người mặc phượng quan khăn quàng vai phản phất cô dâu mới phụ nữ có thai ngồi ở góc, ôm một cái kiều mạch da gối, nhẹ nhàng lay động. Tóc đen buông xuống, che khuất khuôn mặt. Ao ao ao. Mưa phùn hạ xuống, ướt nhẹp thôn trang. Màn mưa bên trong, múa kịch kết thúc, diễn viên xuống đài, thôn dân rời đi. Chư vị mời trở về đi. Vương lão thực cùng hướng ma ma mỉm cười. Mọi người nhìn sang, trong lòng run rẩy. Trong mắt của hai người chậm rãi đang chảy máu lệ, lưu đến cầm liền biến mất không thấy. Mặt khác bảy người về công phòng. Ánh mặt trời Nam Hải bị hướng ma ma ôm trở về Tây Viện Hắc Ốc. Chương 123, ngũ nương nương miếu sau trồng cây lớn. Phía đông trở nên trắng, ánh bình minh vừa hé rạng, từng cái đang chảy máu lệ thôn dân rời giường. Bọn họ gấp kỹ chăn, quét tước phòng ốc ngoài sân, dán lên chữ phúc, đóng kỹ các cửa, mang nhà mang người đi tới ngũ nương nương miếu ở ngoài, quỳ xuống. Nắng sớm chiếu không tới trên người bọn họ. Phạm vi thôn lặng lẽ. Vương lão thực gõ mở công phòng cửa lớn, dạ vệ nối đuôi nhau mà ra. Bảy cái dạ vệ nhìn ngũ nương nương miếu trước cửa quỳ thôn dân, càng chạy càng kinh ngạc. Những thứ này người huyết lệ lưu trên đất. Đang xen vào nhau. Ngũ nương nương miếu trước cửa đại địa, một mảnh huyết sắc. Vương lão thực vừa đi vừa nói, sáng sớm hôm nay, trước tiên mang theo tiểu chủ nhân trồng cây. Đây là trong thôn quy tắc cũ, trồng cây lớn, định tên họ, cuối cùng là trảo chu. Cái này cây A, lại như là mỗi người rễ, gieo xuống, rễ thì có, người liền đứng ở, tên này A, lại như cây có bóng, không có cây, chỗ nào đến cái bóng. Các ngươi nói đúng đi. Vương lão thực cùng thường ngày cười hiếp mắt, thật giống không cảm thấy được hai mắt của chính mình chậm rãi chảy đỏ sậm huyết lệ. Các dạ vệ nhìn nhau một cái. Không nói một lời. Hảo vận sinh chột dạ sờ sờ trong lòng ngực thế mệnh gỗ đồng, đàng hoàng đi theo giáo úy bên người, eo lưng so với bình thường lùn rất nhiều. Đoàn người đi tới Tây Viện phòng đen ngoài cửa, một chút liền nhìn thấy đầy mặt bất đắc dĩ ánh mặt trời Nam Hải. Hắn giờ khắc này ước chừng 11-12 tuổi to nhỏ, vẫn như cũ bị hai cái rõ ràng tay ôm ở giữa không trung, nhẹ nhàng lay động. Thân mật dịu dàng tiếng hừ từ đen màn che mặt sau truyền đến, làm như không biết tên nhạc thiếu nhi. Mẫu thân, người đến. Ánh mặt trời Nam Hải nói. U, con trai ta lớn rồi, biết thẹn thùng. Được, nương không làm khó dễ ngươi. Quỷ mẫu vui sướng nói, cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống ánh mặt trời Nam Hải, lại như thả xuống lông ngỗng như thế, sợ bị gió thổi đi. Hướng ma ma hành lễ nói, chủ mẫu, hiện tại chính là trồng cây thời điểm. Lấy ra hạt giống, để con trai ta tuyển. Tuân mệnh. Vương lão thực lấy ra một cái màu trắng trường điều túi vải bị khâu thành nhiều cái túi vải, một chữ sắp xếp. Mỗi cái túi vải phía trên viết cây tên loại. Cây hòe, cây dương, cây liễu, cây thông, cây sam, trúc, bạch quả. Cộng 36 giống cây. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hướng về nghe sách. Nghe sách lắc đầu một cái. Lại nhìn phía Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh chần chờ một thoáng, cũng lắc đầu một cái. Ánh mặt trời Nam Hải mở linh nhãn quỷ long, 36 cái túi giống nhau như đúc, đều ẩn chứa một tia tương đồng quỷ khí. Suy nghĩ một chút, ánh mặt trời Nam Hải nói, ta tuyển cây ngân hạnh. Quỷ mẫu vui vẻ tiếng nói từ đen màn che sau truyền đến, nói, bạch quả chủ thọ, con trai của ta tất là phú quý mệnh, ngàn thọ vạn tuế. Vương lão thực đưa tay dò vào viết có bạch quả túi vải bên trong, lấy ra một viên khô quắc hạt giống, đậu phộng hạt to nhỏ. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn kỹ. Ở đâu là cái gì hạt giống, càng như là thu nhỏ lại khô quắc trái tim. Tiểu chủ nhân theo lão thân đi, yêu thích nơi nào, liền ở nơi đó gieo vào cây. Hướng ma ma kéo ánh mặt trời Nam Hải tay, đi ra ngoài. Vương lão thực nâng cây ngân hạnh hạt giống theo sát, còn lại bảy người ở phía sau cùng. Đi ra Tây Viện, ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên hỏi, hướng ma ma, vương lão thực, cái này hạt giống trồng ở nơi nào tốt nhất? Vương lão thực cười híp mắt không đáp lời. Hướng ma ma nói, ta xem a, không bằng trồng ở ngũ nương nương miếu phía sau, tổng vượt qua hoang sơn giả lĩnh, lung ta lung tung địa phương. Ánh mặt trời Nam Hải không trả lời. Chậm rãi theo đi, hồi lâu sau, nói, vậy thì nghe hướng ma ma, chúng ta đi lầu trắng phía sau. Hai người cùng tám cái dạ vệ vòng qua lầu trắng, đi tới sân sau. Một cái đường đá đem sân tách ra đồ vật, phía tây đứng thẳng trắng đen văn núi giả, mặt đông tọa lạc phiêu mãn lục bình cái ao, còn lại các nơi cỏ xanh. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn một chút, chỉ vào cái ao mặt sau nói, phía đông chúc mộc, phía nam chúc thủy, mộc sinh đông nam, chúng ta trồng ở ao mặt sau. Tiểu chủ nhân con mắt sáng, nơi đó nhất định là phong thủy bảo địa. Mọi người đi tới cái ao sau, vương lão thực đem cây ngân hạnh hạt giống đưa cho ánh mặt trời Nam Hải. Cần đào đất sao? Ánh mặt trời Nam Hải hỏi. Vương lão thực cười nói, tiểu chủ nhân quăng đến trên đất liền có thể. Ánh mặt trời Nam Hải nắm cây ngân hạnh hạt giống, thoáng rời xa cái ao, ném hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất biến mất, sau đó một nhánh lục mầm phá đất chui lên, ủi lật bãi cỏ, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ chốc lát sau, mọc ra cao hơn một người, khai chi tán diệp, màu trắng thân cây, màu xanh lá lá cây, hình quạt lá cây cùng bạch quả lá giống nhau như đúc, những nơi còn lại một chút không giống. Từ từ, rễ cây nhô lên, đỏ phừng phừng rễ cây vỏ đâm vào đại địa, nửa trong suốt quảng hình rễ cây bên trong. Mơ hồ có thể thấy được màu vàng xám khí lưu từ xuống hướng về thân cây chảy xuôi, cho đến lá cây cuối, nhiễm vàng lá cây. Tán cây từ từ biến hóa, như hai tay hơi công hợp lại cùng nhau, giống như bảo tháp, hai bên nhô lên, phía trên đầy, dường như đạo môn đại kim quan quyết. Cành cây làm thành trung tâm, hiện ra một đóa năm biện hoa sen màu máu, ngửa mặt lên trời bình mở. Hoa sen bên trên, sinh ra một cái màu xanh trứng hình trái cây. To bằng nắm tay trái cây màu xanh mặt ngoài, rõ ràng là một tấm nhiều nếp nhăn trẻ mới sinh mặt, trạng thái như hạch đào. Vương lão thực cùng hướng ma ma cùng kêu lên cười lên. Chúc mừng tiểu chủ nhân gieo xuống cây lớn, sau lần này tất tiền đồ vô lượng. Ánh mặt trời Nam Hải nhấc chân muốn đi, hướng ma ma nói, nơi đây còn thiếu một cái thủ cây người, vẫn thủ đến tiểu chủ nhân trưởng thành, vậy thì tuyển cái tinh tráng. Không chờ mọi người mở miệng, hướng ma ma ánh mắt xẹt qua giáo úy chữ phúc thiêu đốt. Lại nhìn phía cao to kẻ tham ăn chữ phúc thiêu đốt. Cuối cùng, hướng ma ma nhìn hướng về đánh thép, nói, thân thể ngươi tinh tráng, thích hợp nhất ở chỗ này thủ cây. Đánh thép thở dài, nói, có thể sống đến ngày cuối cùng, cũng coi như là phúc khí. Chư vị giúp ta mang câu nói cho người nhà, liền nói ta làm đường chính, đi An Tường, không làm mất mặt Dạ Vệ, cũng không ném nhà chúng ta mặt. Đánh thép nói xong, gỡ xuống chính mình ngải cỏ, giao cho Ánh Mặt Trời Nam Hài. Ngươi khá bảo trọng, sống tiếp. Ít nhất so với người kia sống được lâu một chút. Đánh thép nói xong, đi tới rễ cây ngồi xuống, dựa lưng thân cây, nhắm mắt chờ chết. Tiểu chủ nhân, trở về phòng đi. Hai người cùng bảy cái Dạ Vệ xoay người rời đi sân. Cây ngân hạnh dưới, bốn cái rễ cây bất thình lình từ lòng đất chui ra, đâm vào đánh thép người phía sau lưng, phân biệt tiến vào hắn tứ chi. Ô ô mút vào máu tươi. Ánh Mặt Trời Nam Hài mấy người mơ hồ nghe đến phía sau truyền đến kêu thảm thiết, yên lặng mà trở về Tây Viện phòng đen. Chưa vào cửa, mọi người liền thấy trong phòng thảm trải nền trên xếp đầy hình chữ nhật màu vàng nâu mộc bài, phía trên thật giống có khắc chữ. Nghe sách đếm đếm, tổng cộng 14 mộc bài. Đi tới ở gần, thấy rõ mộc bài trên chữ, mọi người sau lưng lạnh cả người. Thả trâu, đổ nước, đăng cao, đánh thét. 14 tấm mộc bài trên, có khắc 14 người tên. Những người còn lại đứng ở ngoài cửa, hướng ma ma lôi kéo Ánh Mặt Trời Nam hai tay. Đi vào trong nhà. Con trai của ta trở về. Để nương ông một cái. Hai cái rõ ràng tay tự như nước đen màn che bên trong duỗi ra, không nói lời gì, ông lấy Ánh Mặt Trời Nam Hài, thân mật xoa xoa khuôn mặt, xoa xoa tóc. Ánh Mặt Trời Nam Hài nghiêm mặt, không nói một lời. Qua một hồi lâu, quỷ mẫu mới nói, gieo xuống cây, có rễ, liền muốn định danh chữ. Nương không đọc qua cái gì sách, chữ lớn không nhận ra mấy cái. Ngươi từ phía dưới nhãn hiệu bên trong tuyển một cái tên, làm cái này ngươi đại danh. Chương 124, Ánh Mặt Trời Nam Hài cuối cùng định quỷ tên. Ánh Mặt Trời Nam Hài gật gù, ngồi ở tên mộc bài trước, nhìn hướng về ngưỡng cửa ở ngoài sáu cái Dạ Vệ. Sáu cái Dạ Vệ mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Liền nghe sách cũng không có cách nào lắc đầu. Hảo Vận Sinh hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên nhàn nhạt độ cong. Ánh Mặt Trời Nam Hài ngồi ở thảm trải nền trên, trầm tư suy nghĩ. Mọi người không thúc hắn, hắn không nhúc nhích. Ánh Mặt Trời Nam Hài trong lòng rõ ràng, cái này định danh cùng đón lấy trảo chu, tất ảnh hưởng tương lai của chính mình. Tuy rằng không rõ ràng định danh tác dụng là cái gì. Nhưng cái này tất nhiên liên quan đến quỷ lực lượng nào đó hoặc quy tắc, một khi định danh, ta quỷ nhiễm tất nhiên sâu sắc thêm. Vấn đề là, làm sao phá đây? Ánh Mặt Trời Nam Hài một thẳng tới giữa trưa, cũng không có chọn lựa. Con trai ta à, ngươi nếu là không nghỉ tuyển, liền ngủ một giấc, chờ mặt trời xuống núi, Trường Sinh nương nương sẽ giúp ngươi chọn một cái. Chính ta tuyển, suy nghĩ thêm. Được. Quỷ mẫu hai cái rõ ràng cánh tay tự như cự mãng chậm rãi bơi tới Ánh Mặt Trời Nam Hài sau lưng, bàn tay lớn giơ lên, nhẹ nhàng hạ xuống, mềm nhẹ đánh Ánh Mặt Trời Nam Hài phía sau lưng. Quỷ mẫu dịu dàng ngâm nga tiếng ở trong sảnh đường vang vọng. Ngoài phòng đột nhiên cạo lên một cơn gió, mấy thứ linh tinh bùng bùng ngã trên mặt đất. Ở vào ngũ nương nương đại điện ở ngoài trên hương án, khói lửa kịch liệt lay động. Liền thấy thứ năm mặt. Trường Sinh nương nương bài vị trên trường chữ đột nhiên nứt ra, mặt ngoài rơi sơn bốc ra từng mảng. Chờ hồng sẫm rơi quang, trường chữ biến mất, chỗ cũ lưu lại một cái vãng chữ. Năm mặt thần bài phân biệt là Kỳ Sinh nương nương, Tiếp Sinh nương nương, Bảo Sinh nương nương, Khánh Sinh nương nương, Vãng Sinh nương nương. Phòng đen trong, hướng ma ma cùng vương lão thực nhìn nhau, cúi đầu. Mặt trời chết về Tây. Ánh Mặt Trời Nam Hài đột nhiên nói, mẫu thân, ngoài phòng lạnh, ta xem đều để bọn họ vào cửa đi. Ồ! Quỷ mẫu tiếng nói dài lâu quái dị. Bọn họ đều để trần chân, vẫn là dẫm thảm trải nền thoải mái. Ánh Mặt Trời Nam Hài nói. Quỷ mẫu trầm mặc một lúc lâu, gật gù, nói, các ngươi tất cả vào đi. Cảm ơn chủ mẫu. Vương lão thực nhếch miệng cười lên. Cái kia sáu cái Dạ Vệ nhìn Ánh Mặt Trời Nam Hài, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, kề sát ngưỡng cửa đứng. Sáu người lại nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đã đến thời khắc sống còn. Sáu người chậm rãi thả xuống cổng lấy hòm sách hoặc bao quần áo. Đem vũ khí đặt ở có thể trong nháy mắt đủ đến địa phương. Ánh Mặt Trời Nam Hài đưa tay nói, ai cho ta một cây đao nhỏ, ta có. Giáo úy ném ra một cái khỏa da trâu đen đao nhỏ, dài hơn một xích ngắn. Ánh mặt trời Nam Hải rút ra vừa nhìn, hàng quang lóa mắt, mặt ngoài hoa văn phản phất đang chảy xuôi. Ánh mặt trời Nam Hải tay phải cầm đao, tay trái cầm lên viết, đánh thép, màu vàng nâu một bài, từng điểm tước cạo, đánh thép, ba chữ. Sáu cái giả vệ một mặt mê mang, hướng ma ma cùng vương lão thực cũng nghi hoặc không rõ. Con trai ta, ngươi đang làm gì? Quỷ mẫu tiếng nói giống như thường ngày. Chỉ là hỏi dò, thật giống coi như ánh mặt trời Nam Hải chọc vào thiên đại họa nạn cũng không tức giận. Ánh mặt trời Nam Hải không nói một lời, chậm rãi tước cạo, cuối cùng đem một bài trên, đánh thép, ba chữ, toàn bộ lột bỏ. Một bài đáy vàng nâu văn, không không một chữ. Ánh mặt trời Nam đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, phía sau lưng chống đỡ mọi người, lấy đao ở một bài trên nhất bút nhất họa khắc chữ. Hảo vận sinh đột nhiên nhíu mày, không biết tại sao, nhìn ánh mặt trời Nam Hải bóng lưng, nội tâm bay lên cảm giác không thoải mái. Qua một hồi lâu, ánh mặt trời Nam Hải khắc xong chữ. Đem chảy xuống liên mệnh dịch Khải Linh phù vỗ vào một bài trên. Khải Linh phù hóa thành nước trắng ở khắc xong văn tự trên chảy xuôi, rót vào, biến mất. Ánh mặt trời Nam Hải chậm rãi giơ lên nhãn hiệu, hướng màu đen màn che. Ô! Ngươi nhất định phải tuyển cái này tên. Quỷ mẫu ôn nhu nói, được. Được. Được. Từ nay về sau, con trai ta liền gọi Diệp Hàn. Ánh mặt trời Nam Hải xoay người, khóe miệng hơi vểnh lên, con mắt óng ánh, hướng về sáu cái dạ vệ nâng đặt tên một bài. Các dạ vệ một mặt mơ hồ, Diệp Hàn là ai? Hảo vận sinh chỉ cảm thấy phía trước hư không sinh điện, sáng rực lấp lóe. Đầu óc nổ vang. Nội tâm phức tạp tâm tình bốc lên, đối với trước mắt ánh mặt trời Nam Hải bay lên nồng nặc địch ý, hảo vận sinh tâm nói, quái, ta tại sao như thế hận hắn? Cái này tên, thật giống ở nơi nào gặp qua, rất quen thuộc. Cùng lúc đó, hảo vận sinh mơ hồ cảm giác mình hồn phách nơi sâu xa thật giống có món đồ gì nứt ra, phiêu cách, như mất đi trọng yếu nhất cái gì, rồi lại mơ hồ không rõ. Hảo vận sinh bên phải bộ phận thái dương biến trắng, sau đầu một chút sợi tóc vô thanh vô tức rơi xuống, theo gió tung bay. Hảo vận sinh hai mắt vẫn đục, trước mắt mông lung chỉ cảm thấy ánh mặt trời Nam Hải thật giống thay đổi dáng vẻ. Cùng mình có năm phần tương tự, làm như thất tán nhiều năm sinh đôi huynh đệ. Căm hận cùng thân thiết song trọng cảm thụ ở hảo vận sinh trong lòng đang dệt dây dưa. Chúc mừng tiểu chủ nhân định danh. Hướng ma ma cùng vương lão sư cùng kêu lên nói. Đen màn che sau truyền đến quỷ mẫu càng thêm tiếng nói mệt mỏi. Hướng ma ma, đi đem hàng hiệu treo ở trên cây. Vâng. Hướng ma ma nâng có khắc, Diệp Hàn, tên một bài rời đi, trở về sau, nói, Diệp chủ mời ngồi tốt, tiếp đó, chúng ta bắt đầu bãi trảo bảo. Hai người giơ lên một cái gỗ tử đàn lùn chân bàn lớn án phóng tới thảm trải nền ở giữa. Rồi sau đó không ngừng bày ra các loại đồ vật. Con dấu, cuốn sách, bút, mực, giấy, nghiễn, kiếm gỗ, gỗ cung, đao gỗ, son, trâm ngọc, vòng tay. Nhiều vô số, xếp đặt tràn đầy một bàn đủ loại vật. Mọi người nhìn trên bàn gỗ tử đàn trảo bảo, trầm mặc không nói. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn quét mọi người, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Liên hảo vận sinh ánh mắt đều tràn ngập chân thành, lần này thật không biết. Mọi người lặng lặng chờ chờ, ánh mặt trời Nam Hải không ngừng suy nghĩ, tình cờ ý thủ mệnh phủ, không biết làm những gì. Nửa canh giờ vừa qua, bên ngoài vang lên bén nhọn cao vút tiếng kèn sô na. Âm thanh liền nứt trời mây, là trứ danh kèn sô na tan khúc, đưa đi về phía tây. Mọi người nhìn nhau một cái, không nói một lời. Lại qua nửa canh giờ, tiếng đàn vang lên, du dương dày cộng nặng nề, niềm thương nhớ tần tần, càng là tan khúc, sắp già đừng. Lại qua nửa canh giờ, tiếng địch vang lên, âm điệu thác loạn, cắt tới người lỗ tai khó chịu, tan khúc, đưa áo trắng. Chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời Nam Hải kinh ngạc hướng về ngoài cửa nhìn tới. Còn lại già vệ cũng theo quay đầu lại, mỗi cái hơi biến sắc mặt. Liền thấy tay cửa viện ở ngoài, từng cái thôn dân tóc tai bù xù. Hai tay buông xuống, rũ xuống vai cổ, trừng mắt dầu đen vòng xoáy hai mắt, giữ lại đỏ sẫm huyết lệ, khóe miệng buông xuống vẫn đục nước dãi, nhìn bên trong. Ba lông ba lông. Ba lông ba lông. Đen màn che mặt sau, đột nhiên vang lên trống bỏi âm thanh, so với tầm thường trống bỏi lớn lao. Mọi người nhìn tới, liền thấy đen màn che mặt sau, mơ hồ xuất hiện một cái cao ba thước súng trống bỏi, hai cái da nện không ngừng đông đưa, gõ vang trống mặt. Tất cả mọi người lỗ tai nhẹ nhàng run run, da dưới hình như có bé nhỏ côn trùng nhúc nhích. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên thở dài, đứng lên đến. Vòng quanh bàn đi tới, quan sát trảo bảo. Trống bỏi dừng lại. Hai bên trên đỉnh lít nha lít nhít nến ánh lửa dồi dào, tất tất ba ba vang, chiếu lên bên trong phòng sáng choang. Sáp dầu như mưa, mưa tầm tã mà xuống. Sáng ngời trong phòng, trên bàn gỗ tử đàn bày đông đảo trảo bảo không nhúc nhích, một bên bàn gỗ vuông trên cây hòe đoạn cành bị máu tươi thẩm thấu. Ánh mặt trời Nam Hải vòng quanh bàn đi rồi một hồi lâu, nói, mẫu thân, phàm là những thứ kia, ta đều có thể nắm chứ. Đương nhiên. Quỷ mẫu tiếng nói vẫn như cũ hiền lành hòa ái. Chương 125, ánh mặt trời Nam Hải đem ra a ngươi. Ánh mặt trời Nam Hải vòng quanh bàn gỗ đi rồi một lúc, nhìn hướng về cuối cùng sáu cái dạ vệ, các ngươi nói một chút, ta chọn cái nào. Không người mở miệng. Ở cái này loại bước ngoặt, còn không cho ta đề nghị. Mẫu thân, bọn họ có thể lấy cho đề nghị chứ? Đương nhiên có thể lấy. Quỷ mẫu tiếng nói nhu hòa. Giờ khắc này đã khôi phục thành 15, 16 tuổi thân thể ánh mặt trời Nam Hải đi tới dạ vệ trước mặt, như tướng quân kiểm duyệt binh lính như thế, từ xếp hàng ngang dạ vệ trước mặt đi qua, cùng mỗi người bốn mắt nhìn nhau. Không có người nói chuyện. Các ngươi a, lương tâm đều hỏng rồi. Ánh mặt trời Nam Hải tả oán nói, nhăn mặt. Sáu cái dạ vệ có thở dài, có xấu hổ, có mặt không hề cảm xúc. Ánh mặt trời Nam Hải lại vòng quanh bàn đi rồi một vòng, nhìn hướng về sáu cái dạ vệ hỏi, thật sự không cho ta điểm đề nghị. Sáu người vẫn là không đáp lời, nghe sách chỉ là lắc đầu một cái. Ánh mặt trời Nam Hải lại lần nữa đi tới sáu người trước mặt, giống như trước, vừa đi, vừa nhìn chằm chằm trước mặt người hai mắt. Đi tới cuối cùng Hảo Vận Sinh trước mặt, lộ ra vẻ khinh bỉ. Một bộ thật giống đang nói ngươi thật vô dụng dáng vẻ. Hảo Vận Sinh không khỏi tức giận về trừng ánh mặt trời Nam Hải, thời điểm như thế này, mình có thể có cái gì? Làm. Pháp. Ngay khi Hảo Vận Sinh phân thần một sát na, ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên duỗi ra hai tay, tay trái nắm lấy Hảo Vận Sinh cổ tay trái, tay phải nắm lấy Hắc Long hàm đá quý màu đen nhẫn càng khôn. Ta trảo cái này. Ánh mặt trời Nam Hải vừa nói vừa dùng sức một tuốt. Nghe sách vừa nhìn, liền muốn ngăn cản, loại pháp khí này cũng không phải vật bình thường, tất nhiên cùng Hảo Vận Sinh mệnh huyết liên kết, căn bản lấy không xuống, cường đoạt ắt gặp mệnh cách phản phệ. Hảo Vận Sinh ở trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau, trong nháy mắt bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một vệt không che giấu nổi châm biếm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, nhẫn càng không miệng rộng mở ra, thoát ly, ở ngón tay giữa lưu lại một vòng bạch ngân. Ánh mặt trời Nam Hải cấp tốc đem nhẫn càng khôn mang ở tay trái mình ngón tay giữa, Hảo Vận Sinh nhìn thấy giống như đã từng thấy qua một màn, nhẫn càng khôn chụp vào ngón tay giữa trên, miệng rồng giảo hợp. Cùng cục một tiếng vang giòn. Nhẫn càng khôn đổi chủ. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng phía chân trời. Yến Châu phủ Nghiễm Thông. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Chòm sao đầy trời phía dưới, trời quang sấm sét, sáng choang lôi hải bao phủ trăm dặm. Tầng tầng lớp lớp lôi đình từ dưới lên đánh chớp nhoáng, rọi sáng bầu trời đêm. Đen nhánh buổi tối trong, hư không hiện nhật, một vòng mờ nhạt mặt trời từ tây mà mọc lên ở phía đông lên, trôi nổi lôi hải trong. Lôi hải treo ngược, tà dương nghịch bay lên, mênh mông khí tức bao phủ phủ Nghiễm Thông. Hảo Vận Sinh thân thể rung lên, kinh hãi gần chết. Ánh mặt trời Nam Hải một lớn tiếng nói, nhưng vào lúc này. Kẻ tham ăn, kiếm cho giáo úy. Kẻ tham ăn vội vàng mở ra hộp gấm, đem thần văn phi kiếm kín đáo đưa cho giáo úy. Giáo úy chỉ nhìn thấy ánh mặt trời Nam Hải nghiêng người di động, Hảo Vận Sinh vương tay đoạt nhẫn, đưa đến một nửa, cái trán như bỗng dưng bị giáng đòn nặng nề, đầu đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên, miệng mũi thoang máu, thân thể mềm mại ngã xuống. Giáo úy bản năng đưa tay ngăn cản Hảo Vận Sinh. Ở Hảo Vận Sinh miệng mũi thoang máu một sát na, đen màn che sau đột nhiên truyền đến chói tai vừa đau đắng tiếng thét chói tai. Đen màn che run rẩy dữ dội. À! Ánh mặt trời Nam Hải thân hình rung lên, trái lỗ mũi chảy ra từng tia máu tươi, lớn tiếng nói, bảo vệ ta, để ta giải quyết. Giáo úy, ngươi đã đáp ứng ta. Nói xong, xếp bằng trên mặt đất, ý thủ mệnh phủ. Dạ vệ cùng nhau tiến lên, bảo vệ ánh mặt trời Nam Hải. Giáo úy khẽ than thở một tiếng, đem hảo vận sinh để dưới đất, nắm lên thần văn phi kiếm, một cái bước xa cướp ở tất cả mọi người phía trước. Giáo úy sau lưng là còn lại dạ vệ, trước người là nho tím văn màu đen màn che, cùng với màn che sau không ngừng lay động to lớn nhân loại tư thế ngồi bóng người. Mệnh phủ trong, ánh mặt trời Nam Hải ngẩng đầu nhìn trời. Trắng nị nị hình người ngồi xếp bằng đường viền rung rẩy dữ dội, cái kia đường viền phân ra bốn chi bạch quan dây xích. Như trước liên tiếp mệnh phủ, nhưng chính đang rung lên bần bật, mặt ngoài hiện lên nhỏ vụn vết rách. Mệnh phủ ở ngoài, một cái khí vận cầu lớn phá toái hư không, mở ra hư không chi môn, liên thông hảo vận sinh mệnh phủ. Ở cái kia hư không chi môn cửa, đứng một cái màu vàng phù người. Cái kia màu vàng phù người, rõ ràng là đương thời ánh mặt trời Nam Hải chế tác hai cái phù người một trong, thiết giáp phù người. Thiết giáp bên trên, lấy pháp lực viết, Diệp Hàn hai chữ. Thiết giáp phù người dựa lưng hảo vận sinh mệnh phủ, mặt hướng bầu trời quỷ mẫu mệnh cách. Ánh mặt trời Nam Hải cao tụng phân mệnh thuộc pháp quyết, thiên lý sinh thì thanh trọc hai phần. Càng sinh vạn vật, không chở chúng sinh, dương hóa mệnh số, âm làm khí vận. Âm mượn dương thân, càng không đảo ngược. Mau. Đã từng chịu đựng lời thề mồi câu mệnh tinh một cái tiếp một cái phá nát, liền phá bốn cái. Ánh mặt trời Nam Hải một chỉ, toàn thân pháp lực dâng trào, chỉ lát nữa là phải bị trá thành người khô, một con cá khí vận bay ra, thay thế pháp lực, tiến vào cái kia thiết giáp phù thân thể người. Vù. Một tiếng lớn lao nổ vang tự như vạn hải triều sinh, sôi trào mãnh liệt, thiết giáp phù đầu người đỉnh, hiện lên một tòa hư huyễn trong suốt hảo vận sinh mệnh phủ. Xanh vàng rực rỡ, giống như kim loan. Đồng dạng chòm sao che chở, tương tự mệnh vân mệnh tinh xếp, tương tự tồn tại nhật nguyệt thăng hằng, độc đàm tiềm long cùng vạn mài thành khí, tương tự mệnh thần thiên họa. Nho nhỏ này thiết giáp phù người, cụ vai gánh vạn núi tư thế, nổi giận nuốt tứ hải chi hùng. Thiết giáp phù đầu người đỉnh kim quang ngút trời, cái kỳ giống như kim loan điện giống như hoa lệ mệnh phủ bốc thẳng lên, cắt ra hư không, như khoát ngân hà, thẳng tắp va về phía quỷ mẫu mệnh cách. Quỷ mẫu đỉnh đầu, hoàng điểu hót vang, hai mắt thiểm kim, vì đó dẫn đường. Quỷ mẫu mệnh cách điên cuồng giãy giụa. Nhưng tiếc rằng quang liên cùng ánh mặt trời Nam Hải mệnh cách liên kết, tránh thoát không được. Ở hảo vận sinh hư huyễn mệnh phủ va chạm quỷ mẫu một sát na, đại trảm lý kiếm bay lên. Hắc thể kim văn, hướng ngang một chém, chuyển động một vòng. Răng rắc. Ba tiếng vang lên giòn giả đồng thời vang lên. Ba cái quang liên gãy vỡ, chỉ chừa một cái. Trên trời chùm sáng nổi lên, thần hoa liệt không, vô lượng lượng thần quang cùng mênh mông uy lực bao phủ tất cả. Mệnh phủ tầng tầng chấn động. Ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy ý niệm bị cuồn cuộn sóng khí hất bay, mắt tối sầm lại. Quỷ mẫu phòng lớn. Ngưỡng cửa bên trong. Ngã trên mặt đất hảo vận sinh hoa phun ra một hớp máu, trước mắt chỉ nhìn thấy một cái to mọng màu trắng cự nhân đường viền, dư quang rơi vào ánh mặt trời Nam Hải ngón giữa tay trái nhẫn càng không trên, lại lần nữa ngất đi. Ánh mặt trời Nam Hải đồng dạng khóe miệng chảy máu, thân thể khuynh đảo, bị nghe sách cùng kẻ tham ăn đỡ lấy. Đen màn che giống như nổi gió ngoài khơi, cuộn sóng phun trào. Hướng ma ma cùng vương lão thực đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích. Phốc. Đen màn che sau khoảng một trượng cự ảnh thân thể tầng tầng rung lên, một hớp xám vàng sương khói phun ở đen màn che ở giữa. Quỷ mẫu chói tai bén nhọn âm thanh truyền khắp phòng khách, hai người các ngươi đang nhìn cái gì, còn không giết bọn họ. Cái kia dịu dàng hòa ái tiếng nói biến mất không thấy. Hướng ma ma cùng vương lão thực nhìn nhau, lại nhìn một chút mới vừa mở mắt ra ánh mặt trời Nam Hải, lại liếc mắt nhìn đen màn che sau quỷ mẫu, hướng về một bên bàn vuông đi tới. Hướng ma ma cầm trong tay trắng đen dao thái rau, từng đao chặt chém cây hòe đoạn cành, máu tươi bắn tóe. Vương lão thực nắm vải trắng bổng gỗ, bổng đầu rơi vào cây hòe đoạn cành trên, một lần đấm vào. Hai người mặt không hề cảm xúc. Giống như con rối cơ giới địa chấn. Con trai của ta Diệp Hàn đây. Con trai của ta Diệp Hàn đây. Ai trộm đi con trai ta? À, nghe một chút nương trống bỏi. Nghe một chút nương trống bỏi. Ba lông ba lông. ba long ba long. Ánh mặt trời Nam Hải ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình dĩ nhiên không bị khống chế đi về phía trước. Những người còn lại liều mạng ngăn cản, càng không hề tác dụng. Chương 126, Định Cổ Chân Sĩ Bút Đàm Hai Thế. Ánh mặt trời Nam Hải vội hỏi, mẫu thân, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi ta mệnh huyết liên kết, ta ở đây. Không tin ngươi cảm giác một thoáng, chúng ta có hay không mệnh huyết liên kết? Là hảo vận sinh từ bên trong làm khó dễ, xấu ngươi ta mệnh huyết. Trống bỏi theo tiếng rồi dừng. Đen màn che mặt sau quỷ mẫu ngẩn ra, mừng đến phát khóc, khóc nói, con trai ta, nương còn tưởng rằng ngươi chạy. Để nương ngắm nghía cẩn thận. Nói, rồng rã sáu cái trắng mập mạp, mềm nhũn lớn thô cánh tay giống như cự mãng dò ra đen màn che, từ từ kéo dài. Hướng về ánh mặt trời Nam Hải thân đến. Khác với lúc đầu chính là, mỗi cánh tay mặt ngoài rạn nứt, chảy xuôi xám vàng sương mù. Giáo úy nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải, ánh mặt trời Nam Hải nói, quỷ không hiện thế, vạn pháp không nhiễm, quỷ liền hiện thế, muôn vạn có thể gây tổn thương cho. Chúng ta nhìn thấy, đều là chân thực. Các ngươi giết không được quỷ, nhưng có thể thương hiện thế thân. Nhớ kỹ, không muốn xông vào màu đen màn che bên trong. Đột nhiên, ánh mặt trời Nam Hải thân thể rung lên, hô lớn, mẫu thân, ta là do tên chọn Diệp Hàn, mệnh cách bị hảo vận sinh khống chế, xin mời mẫu thân tiêu giảm hảo vận sinh mệnh cách. Đoạt lại thân thể của ta. Ta chính đang tại ăn nói linh tinh, không khống chế được thân thể của ta. Ánh mặt trời Nam Hải nói, xoa xoa trong tay nhẫn càn khôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy đi chính mình đồ vật, sau đó kiểm tra đồ vật bên trong, thầm mắng một tiếng hảo vận sinh, xem bên trong cái kia quyển, định cổ trai bút ký, nhanh chóng tìm kiếm hữu dụng nội dung. Giáo úy xông lên trước nói, theo ta cùng nhau, ngăn trở quỷ mẫu. Hắn đem chân nguyên rót vào thần văn phi kiếm, mũi kiếm thoát ra dài hai thước kiếm khí màu trắng, lấy kiếm làm vì đao, triển khai dạ vệ trong quân, trảm dạ đao pháp. Bát phẩm võ tu kiếm khí liên thiểm. Cái kia sáu cái tay đến cổ tay gãy vỡ, rơi trên mặt đất. Sáu cái tay trắng lớn hóa thành xám vàng chất lỏng, ăn mòn mặt đất, xì xì vang vọng, bốc lên khói trắng. Tay của ta. Quỷ mẫu tiếng nói nghe không tới bất kỳ thống khổ, chỉ là tràn ngập phẫn nộ, cánh tay của nàng ở giữa không trung tự như sáu con bạch mãng loạn run, chậm rãi sinh ra mới tay trắng lớn. Giáo úy chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức, cúi đầu vừa nhìn, cái kia huyết liên biến lớn một vòng, trong lòng ngực người gỗ phù đứt đoạn mất một chân, một lá ngải có khô vàng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hôn mê hảo vận sinh, vừa liếc nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng ánh mặt trời Nam Hải. Hít sâu một hơi, khẽ quát, cái này quỷ mẫu cánh tay không hề kết cấu, cũng không phải là tu sĩ, chỉ là ẩn chứa quỷ lực, tất cả mọi người tách ra máu tươi. Mặt khác, thương nó sẽ tăng thêm trúng quỷ. Việc đã đến nước này, chỉ có tiến lên. Một mình ta chém bốn cánh tay, các ngươi đều phân còn lại hai cánh tay. Cái khác bốn cái dạ vệ một hợp kế, nghe sách cùng kẻ tham ăn đối phó một cánh tay, song đao khách cùng sái thương đối phó cuối cùng cánh tay. Sáu cánh tay mọc tốt, kẻ tham ăn đang muốn vung lên thuộc đồng côn nện, nghe sách đưa tay ngăn cản hắn, nắm lên ánh mặt trời Nam Hải biếu tặng một tấm một thành pháp lực lôi phù. Quấn ở hắc thiết phi tiêu trên, đột nhiên vứt ra. Lôi phù rơi vào tay trắng lớn trên, oanh địa một tiếng nổ tung, bùm bùm vang rền, nghịch cánh tay mà lên. Đốt cháy khét nửa cánh tay. Những người còn lại vung múa binh khí, chém đứt tay trắng. Đưa ta đến. Quỷ mẫu phản phất không cảm giác được chút nào đau đớn, cánh tay tiếp tục nhúc nhích, mọc ra năm cái tay mới. Cái kia bị lôi phù điện cháy tay, còn đang không ngừng nhúc nhích, xa xa so với cái khác tay khôi phục chậm. Còn có không? Giáo úy vui sướng. Rất nhiều. Nghe sách lập tức đem lôi phù phân cho những người khác. Những người khác bào chế y theo cách cũ. Sử dụng phi tiêu hoặc gần người đem lôi phù vỗ vào quỷ mẫu trên cánh tay. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên lấy ra một đại điệp lôi phù để dưới đất, đồng thời kinh hô, chết tiệt hảo vận sinh, lại khống chế thân thể ta, các ngươi không cho phép nắm những thứ này lôi phù. Nghe sách không khách khí lấy đi, phân cho những người khác. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mẫu thân, ngươi cẩn thận. ánh mặt trời Nam Hài trong miệng thân thiết, cùng thì phân tâm xem cái kia bản mệnh sách. Yên tâm, con trai của ta, bọn họ không đã thương được nương. Nương chỉ là... Ngươi có thể hay không giết cái kia hảo vận sinh? Ánh mặt trời Nam Hài bất đắc dĩ nói, thân thể ta bị hắn khống chế. Một khi lên sát tâm, ta không sống nổi. Ai, ta đáng thương. Ánh mặt trời Nam Hài lại ý thủ mệnh phủ. Bầu trời quỷ mẫu mệnh cách dĩ nhiên dường như bị cắt nát thịt mỡ khối, trắng toát, chung quanh tung bay, chậm rãi hướng về trung tâm nhúc nhích ngưng tụ. Cái kia quan liên như trước tồn tại, quỷ mẫu cùng quỷ anh mệnh cách như trước liên kết. Một bên khác, thiết giáp phù người đứng ở hảo vận sinh mệnh phủ biên giới, vô cùng vô tận kim quang từ hảo vận sinh mệnh phủ phun trào, soi sáng quỷ mẫu mệnh cách, ngăn cách quỷ mẫu mệnh cách hình thành thịt mỡ mảnh vỡ. Đột nhiên, khí vận cầu lớn nhẹ nhàng chấn động. Mặt ngoài cấp tốc rạn nứt, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ánh mặt trời Nam Hài chỉ tay một cái, một con cá khí vận nhảy ra, gia cố khí vận cầu lớn. Sau đó, ánh mặt trời Nam Hài linh cơ hơi động, niệm tụng liệt mệnh quyết. Sinh tử tổn thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Niệm tụng lần thứ nhất, cần câu vận mệnh bay lên, lưỡi câu không ngừng xẹt qua trắng toát thịt mỡ nhanh, mỗi lần xẹt qua đều có thể xé rách một điểm nhỏ thịt mỡ. Niệm tụng lần thứ hai, lượng vận xích bay lên, không thèm quan tâm lớn thịt mỡ, đột nhiên đánh ra nhỏ thịt mỡ, chụp đến càng nát. Niệm tụng lần thứ ba. Định mệnh xứng bay lên, quả cân vù vù bay lượn, đập nát nhỏ thịt mỡ. Những kia nhỏ nhất thịt mỡ ở hảo vận sinh mệnh phủ kim quang chiếu rọi xuống, chậm rãi hòa tan, tiêu tan không gặp. Ánh mặt trời Nam Hài liếc mắt nhìn mệnh tinh núi trên đại cảm lý kiếm, mệnh lệnh ba cái mệnh khí không ngừng công kích, chính mình lui ra mệnh phủ, tiếp tục lật xem cái kia bản mệnh sách. Định cổ trai bút ký, là thiên mệnh tông kẻ bị ruồng bỏ định cổ chân sĩ sách, nội dung trải rác nhưng bác đại tinh thâm. Định cổ chân sĩ đã từng gặp được một lần quỷ mẫu, nhưng cũng không phải là cái này quỷ mẫu. Bên trong ghi chép hắn có khả năng nhớ lại tất cả nội dung. Chỉ bất quá định cổ chân sĩ năm đó cũng không phải là giải quỷ người, giải quỷ sau, bộ phận trí nhớ bị quỷ lực ăn mòn, chỉ có thể nhớ kỹ bộ phận quá trình, rất nhiều nội dung là hắn suy đoán. Ánh mặt trời Nam Hài đầu tiên là nhanh chóng nhìn một lần quỷ mẫu tương quan nội dung, lần thứ hai cẩn thận xem. Ngoại trừ số ít mấy cái chi tiết nhỏ, đại đa số cùng hảo vận sinh nói như thế, định cổ chân sĩ suy đoán ra hai cái giải quỷ thủ đoạn. Thân là mệnh thuật sư cùng hai lần trúng quỷ người, ánh mặt trời Nam Hài một chút nhìn ra. Cái này định cổ chân sĩ hoàn toàn quên cụ thể chi tiết nhỏ. Cái này nhẫn càng không dị thường thần kỳ, phản phất tìm tòi thần khí, chỉ cần hơi suy nghĩ, bên trong cuốn sách liền có thể lật tới tương quan mặt giấy, rất nhanh. Ánh mặt trời Nam Hài tìm tới một chỗ hảo vận sinh không có nói chi tiết nhỏ, trùng hợp liên quan đến đại cảm lý kiếm. Theo không ngừng hiểu rõ có quan hệ đại cảm lý kiếm nội dung, ánh mặt trời Nam Hài trong lòng thở dài, hảo vận sinh dù là sớm một ngày chia sẻ cái này bản bút ký, giải quỷ lữ trình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đáng tiếc, quá muộn, bên trong có ba đạo pháp quyết tăng cường đại cảm lý kiếm. Chính mình căn bản không kịp tu luyện, chớ nói chi là sử dụng. Bút ký bên trong định cổ chân sĩ nói, thiên mệnh tông cho rằng không người nào có thể hoàn toàn chém giết quỷ, đại trảm lý kiếm cái gọi là diệt quỷ, chẳng qua là chém diệt quỷ hiện thế, mà quỷ căn bản ở quỷ thế, thiên mệnh tông cho rằng quỷ thế quỷ vĩnh hằng bất diệt. Tất cả bị chém diệt quỷ, lại không cách nào tiến vào hiện thế, cũng tương đương với bị chém diệt. Đại quỷ huyền diệu dị thường, không thể phỏng đoán, nhưng bình thường quỷ tổng để lại dấu vết. Bộ phận quỷ sẽ đem chính mình lực lượng ký thác ở một loại nào đó hiện thế vật trên. Vì lẽ đó, tìm tới hiện thế vật, chém diệt quỷ cùng hiện thế vật trong lúc đó liên hệ, cũng là một loại giải quỷ pháp. Ở đoạn nội dung này bên trong, định cổ chân sĩ bỏ thêm một câu, hắn suy đoán quỷ mẫu tốt nhất giải quỷ pháp rất khả năng chính là chém hiện thế vật giải quỷ pháp. Nhìn thấy những nội dung này, ánh mặt trời Nam Hài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tìm được. Ở chiếu ngục Tây Viện thời điểm, cũng có người nói về cái này giải quỷ pháp, chỉ bất quá khi đó cũng không thích hợp hoàn tuyền quỷ địa. Ánh mặt trời Nam Hài ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước. Chương 127, chén huyết nhiên mệnh thúc dịp hàng. Các dạ vệ lục tục sử dụng lôi phù công kích, Quỷ mẫu chỉ không ngừng vung lên sáu cánh tay, càng nhiều lực lượng dùng để đối kháng hảo vận sinh mệnh phủ. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hảo vận sinh một chút, vết máu ở khóe miệng khô cạn, nằm trên đất không nhúc nhích. Ánh mặt trời Nam Hải ở chính mình nhẫn càng không trên một vệt, lấy ra một tấm vàng rực rỡ giấy thếp vàng, mặt người to nhỏ, phía trên dùng vặn vẹo chữ màu đen sáng tác thành văn. Trời cũng giúp ta. Ánh mặt trời Nam Hải đem tay phải của chính mình ngón tay cái theo ở trái dưới góc. Sau đó đi tới, nắm lên hảo vận sinh ngón cái tay phải ấn ở bên phải góc dưới. Khế ước thành. Đen văn giấy thếp vàng thiêu đốt, biến mất không thấy. Ánh mặt trời Nam Hải ý thủ mệnh phủ. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn kỹ, nói thầm không được. Liền thấy mệnh phủ bầu trời, quỷ mẫu chu vi trôi nổi lượng lớn bé nhỏ nát tản mở dày, giống như vành đai tiểu hành tinh vần quanh tinh thần, che chắn hảo vận sinh mệnh phủ kim quang. Bé nhỏ nát tản mở dày trong vòng vây, nguyên bản khối lớn thịt mỡ chính đang tại khép lại. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn đại trảm lý kiếm, rời đi mệnh phủ, từ nhẫn càng khôn bên trong lấy ra một cái khoảng một tấc đoạn đao. Đi tới hảo vận sinh bên người. Tay trái vung lên, 18 khải linh phù trồi lên, pháp lực phun ra nuốt vào, màu vàng lá bùa chồng chất thành chén giấy, trôi nổi không trung. Ánh mặt trời Nam Hải tay trái nắm lên hảo vận sinh tay trái cổ tay, tay phải nắm đoạn đao, xẹt qua hảo vận sinh cổ tay động mạch lớn. Thử. Máu tươi phun tiến vào bùa vàng chén giấy bên trong. Ánh mặt trời Nam Hải thật giống như cầm lấy bình rượu, ung ục một hơi đổ đầy 10 cái bùa vàng chén rượu, tay trái pháp lực phun trào, niêm phong lại vết thương. Hảo vận sinh máu như không cần tiền như thế, tung đầy đất. Mặt khác năm cái dạ vệ tình cờ quay đầu lại, nhìn về phía ánh mặt trời Nam Hải ánh mắt, so với nhìn về phía quỷ mẫu càng khủng hoảng. Ánh mặt trời Nam Hải tay trái vung lên, nhẫn càng khôn lấy đi năm cái bùa vàng chén giấy, mặt khác năm cái như trước trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, ánh mặt trời Nam Hải cắt vỡ đầu ngón tay của chính mình, ở năm cái bùa vàng chén giấy bên trong cắt nhỏ vào một giọt máu. Cẩn thận từng ly từng tí một điểm không lãng phí. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên lớn tiếng nói, mẫu thân cẩn thận, hảo vận sinh lại cho ta mượn tay hại ngươi, ta liều mạng tính mạng. Cũng phải nhắc nhở mẫu thân. Hô to xong, ánh mặt trời Nam Hải triển khai đơn giản nhất mệnh thuật, cũng là nhất háo bản nguyên mệnh thuật một trong. Đốt mệnh thuật. Ta huyết dẫn mệnh tinh, hóa thành thiên mệnh lửa. Hỏa thiêu diệp hàng mệnh, thôi phát diệp hàng tinh. Một dẫn nhật nguyệt thăng hằng. Vừa dứt lời, liền thấy một cái bùa vàng chén giấy bên trong máu tươi hiện lên nhật nguyệt thăng hằng mệnh tinh. Chén giấy nổ tung. Thanh quang trùng thiên, cuồng phong gào thét. Lôi hải huyền nhật phía dưới, thình lình thêm ra một vần mặt trời nhỏ cùng một viên tiểu viên nguyệt. Đôi này nhật nguyệt nhẹ nhàng chấn động. Liền hóa thành sao băng, trong nháy mắt xuyên qua nóc nhà, xuyên qua màu đen màn che, rơi xuống ở phía sau cái kia ngồi xếp bằng hình người đường viền trên. À! Quỷ mẫu tiếng rít chói tai vang vọng phía chân trời. Ánh mặt trời Nam Hải thở phào nhẹ nhõm, cái này đốt mệnh thuật dùng cho mệnh cách công thủ. Quả nhiên có thể thương tổn được quỷ mẫu. Hai dẫn vạn mài thành khí. Chén giấy nổ tung, kim quang trùng thiên. Đầy trời nửa trong suốt màu vàng búa lớn hạ xuống từ trên trời, điên cuồng nện gõ quỷ mẫu. Ba dẫn độc đàm tìm long. Cái thứ ba chén giấy nổ tung, một con hầu như căng nứt lôi hải to lớn độc dao hiện lên ở trời cao. Cái kia độc dao sâu sắc nhìn ánh mặt trời Nam Hải một chút, xông thẳng mà xuống. Ầm ầm va chạm ở quỷ mẫu trên người. Phong ốc lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả trên bàn gỗ tử đàn tất cả trảo bảo đều mảy may chưa động. Mỗi cái dạ vệ cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe được quỷ mẫu kêu thảm thiết. Ánh mặt trời Nam Hải lại nhìn thấy, rộng lớn thiên địa va đập ở phía trước nổ tung, quang diễm bốc lên, vọt tới lôi hải huyền nhật lão đà lão đảo. Không ngừng toàn bộ phạm vi thôn. Thậm chí toàn bộ phủ Nghiễm Thông đều bị độc dao xung kích quang diễm bao phủ. Thế nhưng, quỷ mẫu bóng người vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cái kia nho tím văn đen màn che như trước tồn tại. Mẫu thân cẩn thận. Bốn dẫn thiên họa. Cuối cùng bốn chữ vừa ra, thiên địa yên tĩnh. Ánh mặt trời Nam Hải ngạc nhiên phát hiện, thế giới phản phất bất động. Ánh mặt trời Nam Hải sau lưng lạnh cả người, toàn thân tóc gáy nổ lên. Ở ý niệm của chính mình bên trong, sau lưng hiện lên một cái khó có thể tưởng tượng cự vật. Loại cảm giác đó, lại như là khổng lồ Thái Dương đột nhiên hàng lâm đến sau lưng, sát na sau, phá hủy thế giới. Ánh mặt trời Nam Hải không nhúc nhích. Đột nhiên, một mảnh mờ mịt thần quang từ phía sau kéo tới. Rơi vào màu đen màn che bên trên. Cái kia màu đen màn che như vuông góc ngoài khơi, nhẹ nhàng rung động, phá nát nổ tung, bọt nước tung tóe. Màu đen màn che sau cự ảnh kêu thảm một tiếng, về phía sau tầng tầng đập đi, quanh địa một tiếng va tiếng vào vách tường. Nóc nhà sụp xuống, tro bụi tung tóe. Lôi Hải Huyền Nhật ánh sáng rọi sáng phòng khách. Thiên Họa giáng sinh, hợp đoạn hai giới, quỷ mẫu nhập hiện thế. Ánh mặt trời Nam Hải do dự sát na, thu hồi cái cuối cùng chén giấy, nhìn hướng về phía trước quỷ mẫu. Quỷ mẫu béo trắng, khảm ở tàn tạ trong vách tường, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, cao chừng một trượng. Nàng thân mặc phượng quan khăn quàng vai, một thân đại hồng y phục bao phủ toàn thân, cái bụng nhô lên cao vút, hai tay áo trống rỗng buông xuống, vai xuống không có cánh tay. Ngực của nàng trước sinh ra sáu cái màu trắng êm dịu gò núi đỉnh núi biến mất không thấy, thay vào đó chính là khổng lồ lỗ thủng. Trong lỗ thủng, chui ra sáu cái trắng mềm mại mập hồ hồ cánh tay. Mọi người ngạc nhiên. Quỷ mẫu đỉnh đầu cô dâu mới kết hôn lúc phượng quan, cực kỳ cực lớn, đầy đủ cao hơn nửa người. Phượng quan đen nhánh, trên đỉnh châu vải bông mãng, mỗi một nơi châu hoa làm thành một cái đen lỗ. Đen lỗ hàng trăm hàng ngàn. Mỗi cái đen lỗ trong, khảm nạm một cái nhiều nếp nhăn trẻ mới sinh thân thể, cao khoảng gang tay, toàn thân đen nhánh, giống như khô quắc lớn đậu phụ. Lít nha lít nhít. Mỗi cái trẻ mới sinh một con mắt chiếm cứ nửa người, đen nhánh con ngươi cùng nhau nhìn sang. Hoa. Phượng quan bên trên, trẻ mới sinh đám người cùng nhau duỗi chân đạp chân gào khóc, chói tai quỷ dị tiếng khóc ở mọi người bên tai vang vọng. Chúng cả người sởn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Phượng quan vải trắng buông xuống, che khuất khuôn mặt. Che mặt trắng liêm phía sau, tóc dài phản khoác, ngăn trở khuôn mặt. Tóc trong khe hở, mơ hồ có thể thấy được đen bóng cái gì đều lưu động, làm như vô số đen bóng con ngươi chuyển loạn. Quỷ mẫu vai trái trôi nổi một cái trống bỏi, trống mặt như người bụng trắng, nhô thật cao. Hai viên trắng toát đầu lâu lẳng lặng buông xuống, sung làm da trùy. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn trống bỏi, nhẹ nhàng lắc đầu. Quỷ mẫu trừ phần bụng toàn thân áo quần rách nát, da thịt trắng mịn đẩy đà, lại khắp nơi rạn nứt, giống như nước sứ. Rạn nứt nơi, tản mát nhàn nhạt xám vàng sương mù. Từng cái xám vàng sương mù uyển như dòng máu, ở trên người nàng chậm rãi chảy xuôi. Chồng chất dưới thân. Con trai của ta, nhanh đến nương bên người đến, chúng ta rời đi cái này tối tăm không mặt trời hiện thế. Về nhà tốt cuộc sống thoải mái. Quỷ mẫu rõ ràng đang nói chuyện, nhưng không thấy che mặt tóc đen cùng trắng liêm run run. Ai nha, ta lại bị hảo vận sinh khống chế. Ánh mặt trời Nam Hải lại lần nữa ý thủ mệnh phủ, lại lần nữa nhìn hướng về mệnh phủ bầu trời, cái kia thiết giáp phù người toàn thân rạn nứt, trên bầu trời màu trắng thịt mỡ khối một lần nữa dung hợp. Nguyên bản cao to trắng chán cự ảnh, bây giờ chỉ có khoảng một tấc cao thấp, quanh thân trải rộng vết rách. Cùng nàng ngoại giới thân thể như thế giống như nước sứ. Ánh mặt trời Nam Hải lui ra mệnh phủ, nhìn hướng về còn đang kêu gọi con trai quỷ mẫu. Quỷ mẫu sáu cánh tay liều mạng đưa về phía ánh mặt trời Nam Hải, muốn ông hài tử rời đi. Con trai ta, ngươi tại sao không cùng nương đi? Con trai ta. Quỷ mẫu ngồi ở nát tường bên trong, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Sáu cái dạ vệ lại một lần dùng lôi phù nổ đoạn quỷ mẫu sáu cánh tay. Liền thấy quỷ mẫu thu về một cánh tay, mặt cắt ra chui ra mới tay, nắm chặt trống bỏi gỗ chui. Chương 128, núi hoang lão thôn từ quỷ mẫu. Con trai của ta, đến nương bên người, cùng nương cùng nhau về nhà. Quỷ mẫu đung đưa trống bỏi, đầu lâu trống búa vung vẫy lên, gõ vang trống mặt. Ba lông ba lông. Ba lông ba lông. Ánh mặt trời Nam Hải thân thể không tự chủ được đi về phía trước, mọi người liều mạng ngăn cản lại không hề tác dụng. Ánh mặt trời Nam Hải linh cơ hơi động, lớn tiếng gọi, đem hảo vận sinh kéo bên cạnh ta. Kẻ tham ăn một bước bước ra, nắm lấy hảo vận sinh cổ tay, như đồ tể vồ chết heo như thế kéo lại đây. Ánh mặt trời Nam Hải đưa tay tóm chặt hảo vận sinh tóc. Thân thể đột nhiên ngừng lại. Chết tiệt hảo vận sinh. Chết tiệt Hảo Vận Sinh. Chết tiệt Hảo Vận Sinh. Quỷ mẫu nói liên tục ba câu, ngất Hảo Vận Sinh qua phun ra một hớp máu, trước mắt hoảng hốt lóe lên, lại lần nữa ngất đi. Cái kia quỷ mẫu ngực bụng phập phồng, tùy theo qua một tiếng, trong miệng phun ra nồng đậm màu vàng xám sương mù, rơi xuống đầy đất, ăn mòn mặt đất, xì xì vang vọng, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi lạ. Xì. Quần áo vỡ vụn âm thanh vang lên. Liền thấy quỷ mẫu nhô lên phần bụng xiêm y rạn nứt, nứt ra địa phương, lộ ra một cái thêu hồng mẫu đơn gấm vóc hình vuông gối. Cái kia gối bị màu sắc rực rỡ vải bông bị bao bọc, như là tả lót bọc lại hài nhi. Ánh mặt trời Nam Hài chỉ về cái kia gối, quát to, giáo úy, xin mời giúp đỡ. Giáo úy sửng sốt một chút, sâu sắc nhìn quét mọi người, tay trái đã nắm nghe sách trong tay cuối cùng lôi phù, tay phải nắm thần văn phi kiếm, chân nguyên phun trào, quanh thân kình phong vần quanh, quần áo phồng lên. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Giáo úy đột nhiên xông tới, ở đen màn che giới hạn bên trong cánh tay cạn so với lúc trước linh hoạt gấp trăm lần, trong đó năm cánh tay chụp lại đây. Giáo úy đột nhiên từ lòng đất trượt. Tránh khỏi năm cánh tay, một kiếm đâm vào quỷ mẫu bụng gốc, vận động chân nguyên, đem tất cả lôi phù tất cả đánh ra. Đầy trời lôi đình bùa vàng phun tung tóe tựa như rơi vào quỷ mẫu trên người. Bát phương điện thiểm, khắp nơi lôi đình. Vô số lôi đình đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn lôi đình cột sáng, xúc động trên trời lôi hải. Âm. Một đạo khoảng một trượng thô thiên lôi đánh xuống, cùng lôi trụ cùng nhau âm âm nổ tung. Cả tòa gian nhà bốn vách tường bắn bay, các dạ vệ đưa tay ra cánh tay ngăn trở khuôn mặt, mạnh mẽ sóng khí hướng cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau, tung tóe đá vụn đánh cho bọn họ kêu rên liên tục. Nổ vang đình chỉ, ánh mặt trời Nam Hài tách ra ngăn trở khuôn mặt hai tay, liền thấy bụi mù trong, quỷ mẫu còn sót lại một cánh tay vung lên trống bỏi, nện ở giáo úy đỉnh đầu. Phốc! Phốc! Phốc! Một cái lại một cái. Quỷ mẫu vừa đấm vào, vừa mang theo tiếng khóc nức nở nói, con trai ta, cùng nương về nhà, nương cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra. Còn lại năm cái cục tay, đã không cách nào ngưng tụ ra bàn tay lớn, mềm mại cúi ở trên phế tích, chậm rãi hướng về ánh mặt trời Nam Hài phương hướng nhúc nhích. Tuyệt vọng nhúc nhích. Ánh mặt trời Nam Hài tâm thần chấn động, ánh mắt rơi vào quỷ mẫu phần bụng gấm vóc gối vuông trên. Tay phải hợp chỉ thành kiếm, chỉ về quỷ mẫu. Chém. Mệnh phủ trong, mệnh tinh núi chấn động, hắc thể kim văn đại trảm lý kiếm bay ra, sau lưng nó, một cái lại một cái khí vận cá đông đưa đuôi cá, chui vào kiếm thể. Cuối cùng, mệnh trì trong chỉ còn một đuôi, còn lại tất cả khí vận cá hòa vào đại trảm lý kiếm bên trong. Các dạ vệ cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ánh mặt trời Nam Hài nhưng có thể rõ ràng xem đến, phía sau mình thanh khí dâng lên phun trào, đại trảm lý kiếm thẳng tắp trên bay, rồi sau đó kiếm chỉ quỷ mẫu phần bụng. Gào thét chém tới, nhanh như sao băng. Không. Quỷ mẫu đột nhiên la lớn. Vung múa tất cả cánh tay cùng trống bỏi ngăn cản đại trảm lý kiếm. Đại trảm lý kiếm vô thanh vô tức xuyên thấu trống bỏi cùng quỷ mẫu cánh tay, chém ở cái kia gấm vóc gối vuông trên. Trong phút chốc, ánh mặt trời Nam Hài trước mắt hoảng hốt, gấm vóc gối vuông dĩ nhiên biến thành một người mặc yếm đỏ tiểu nữ anh, đung đưa thịt vô cùng tay nhỏ cánh tay, ngọt ngào cười, hai mắt ấm áp sáng ngời. Nữ anh cũng không một tia quỷ khí, ánh mặt trời Nam Hài bản năng ngừng tay. Đại trảm lý kiếm treo ở nữ anh trên không. Cái kia tiểu nữ anh hướng ánh mặt trời Nam Hài nhẹ nhàng gật đầu, làm như cảm tạ. Nắm lên đại trảm lý kiếm, vùng kiếm chém ở phần bụng trên không. Một cái xám vàng đường nét không tên xuất hiện, liên tiếp tiểu nữ anh phần bụng. Đại trảm lý kiếm xẹt qua, xám vàng đường nét tách ra. Quỷ mẫu toàn thân da thịt cấp tốc rạn nứt tán loạn, xám vàng sương khói giống như ngọn lửa phóng lên trời, khí tức kinh khủng bao phủ trăm dặm, muốn phá tan lôi hải huyền nhật. Nương. Tiểu nữ anh đột nhiên kêu một tiếng. Quỷ mẫu choáng váng, khí tức hoàn toàn không có, xám vàng sương khói thu lại. Quỷ mẫu cúi đầu, sáu cánh tay bệnh thành cái nôi, đem cái kia tiểu nữ anh ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng lay động. Dịu dàng nhẹ nhỏ tiếng hừ vang lên. Ánh mặt trời Nam Hài phảng phất nhìn thấy, giữa trời trăng sáng, thôn nhỏ nhà gỗ, ngọn đèn khẽ rung, côn trùng kêu vang chim hót. Răng rắc. Màu đen phượng quang trên khảm nạm đậu phụ trẻ mới sinh liên tiếp phá nát, hóa thành xám vàng sương mù tiêu tan. che khuất quỷ mẫu khuôn mặt vải trắng trên, hai cái vết máu chảy xuống. Tiếng hừ nỉ non. Còn lại mấy người chỉ nhìn thấy, quỷ mẫu đột nhiên ông gấm vóc gối vuông, nhẹ nhàng lay động, thân thể tựa như khô cát gặp gió, đổ rào rào rạn nứt, rơi xuống, vỡ thành tro bụi. Chỉ một đoàn xám vàng sương mù. Ngừng không bất động. Nghe sách bản năng cúi đầu nhìn mình phần bụng. Hoa sen màu máu chính đang nhanh chóng biến mất. Vẫn chém nền cây hòe cành hướng ma ma cùng vương lão thực liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi ra cửa, cùng cái kia báo hỉ người như thế, bước ra ngưỡng cửa liền biến mất. Biến mất trước, hai người quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải ý thủ mệnh phủ. Thiết giáp phù người cùng khí vận cầu lớn cùng nhau nổ tung, Diệp Hàn mệnh phủ đóng. Trên hư không, một cái dài một tấc ngồi xếp bằng bóng người lấp lóe, tỏa ra trắng nị nị ánh sáng. Cái kia bạch quan cùng mệnh phủ liên kết quan liên. Mảnh như sợi tóc. Ánh mặt trời Nam Hải đang muốn lấy đại cảm lý kiếm chặt đứt quan liên, đột nhiên nhìn hướng về mồi câu mệnh tinh. Mệnh tinh núi trên, ngoại trừ kim thiềm hàm bảo cùng vi lân tìm thảo, chỉ còn hai viên mồi câu mệnh tinh. Cái này hai viên mồi câu mệnh tinh trong, xám vàng sương mù bốc lên. Quỷ mệnh cũng là mệnh. Ánh mặt trời Nam Hải tay cầm cần câu vận mệnh, treo lên mồi câu, tiêu hao một điều cuối cùng khí vận cá, vùng hướng về đoạn kia trắng nị nị ánh sáng. Lưỡi câu chuẩn xác rơi vào cái kia bạch quang trong. Đại trảm lý kiếm bay lên, chặt đứt quang liên. Ánh mặt trời Nam Hải rung lên cần câu. Cái kia trắng nị nị quang càng tựa như mệnh tinh rơi vào mệnh tinh núi trên, bốc lên vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một viên mặt ngoài xám vàng mới mệnh tinh. Phải là giải quỷ. Ánh mặt trời Nam Hải thở vào một hơi. Ánh mặt trời Nam Hải đang nhìn mình mệnh tinh núi trên quỷ mẫu mệnh tinh, hơi làm thôi diễn, không có kết quả gì, chỉ được rời đi mệnh phủ. Tàn tạ đen trong phòng, quỷ mẫu chỉ còn một đoàn xám vàng bóng người, như dòng nước chảy lay động, gió thổi không tiêu tan. Trong lòng ngực gấm vóc gối vuông đang từ từ biến thành đen, tầng tầng hóa thành tro bụi, tầng tầng tung bay. Khi gấm vóc gối vuông hoàn toàn tiêu tan sau, cái kia xám vàng bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy chính mình ý thức đột nhiên bị hút tới quỷ mẫu trước mặt. Hai người phản phất mặt đối mặt. Nguyên bản tán loạn màu đen phượng quan, đỏ rực khăn quàng vai, khảm trăm ngàn mắt đen trẻ mới sinh, vải trắng che mặt, tóc đen khoác mặt, gần ngay trước mắt. Xuyên thấu qua vải trắng cùng tóc đen khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong hắc quang chảy xuôi, dường như vạn ngàn đen bóng con ngươi nhanh quay ngược trở lại. Như ác mộng gặp gỡ. Ánh mặt trời Nam Hải sởn cả tóc gáy. Ngay người như phỏng, càng chưa hoàn toàn giải quỷ. Quỷ mẫu dịu dàng nhẹ nhỏ âm thanh lần thứ hai vang lên. Nương đem qua đời, ngươi có thể nguyện gọi ta một tiếng nương. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút, mẫu thân xưng hô tuy êm tai, nhưng căn bản không phải đối với mẫu thân bình thường xưng hô. Nàng đều biết. Phượng Quan Châu Ngọc khẽ run, trăm ngàn trẻ mới sinh thẳng tắp trừng lại đây. Những thứ này trẻ mới sinh dồn dập duỗi ra tay nhỏ càng đổi càng dài, tựa như muốn đem ánh mặt trời Nam Hải vồ vào đi. Ánh mặt trời Nam Hải tê cả da đầu, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Chính mình nếu không kêu một tiếng nương, liền sẽ bị những thứ này trẻ mới sinh vồ vào quỷ thế, lại không có đường sống. Một chút suy tư, mơ hồ đoán được mấy loại khả năng, phát hiện càng chỉ cái này một con đường sống. Ánh mặt trời Nam Hải trong đầu hiện lên bộ kia kịch, hiện lên cái kia tự chém xám vàng đường nét nữ anh, than khẽ. Nương. Được. Được. Được. Đỉnh đầu hắc phượng quan quỷ mẫu rút lui, mang theo âm thanh nức nở chậm rãi bay xa. Xám vàng sương mù tan hết. Lôi hải huyền nhật chậm rãi biến mất. Bầu trời treo một góc nhỏ trăng. Chu vi một mảnh đổ nát thê lương, bụi cỏ hoang sinh. Dường như hoang vu mấy chục năm lão thôn. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trong bụi cỏ. Chương 129, thôn hoang vắng bên trong vu bình an ủi. Buổi tối thôn hoang vắng, tàn tạ cổ phòng, vách tường sụp xuống. Phía trước giáo úy Ngũ Kính Thiên chỉ còn quan phục, thân thể bị xám vàng sương mù ăn mòn hết sạch. Phía bên phải Diệp Hàn đỉnh đầu trọc một khối nhỏ, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hàn An Bác cùng Vu Bình ngồi cùng một chỗ, Liệp Yêu Ti Đặng Hà cùng Tăng Hữu Tiễn ngồi cùng một chỗ, bốn người một mặt tê dại, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt mờ mịt. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng nở nụ cười, hỏi, không chết. Bốn người dường như cách thế, chỉ cảm thấy trải qua một tràng kinh tâm động phách ác mộng. Có thể lại nhớ không rõ cụ thể trải qua cái gì. Vô số hình ảnh ở trong đầu bay tán loạn, làm sao cũng không bắt được. Hàn An Bác đột nhiên đưa ngón tay hướng phía trước, cả kinh nói, các ngươi xem. Lý Thanh Nhàn quay đầu hướng về phía sau nhìn tới, toàn thân lạnh lẽo. Mười mấy bước ở ngoài, nấm mồ liên miên trùng điệp. Khô cỏ dựng đứng, tàn phiên bồng bềnh. Không có bia mộ, chỉ có phần mộ. Gió vừa thổi, mộ phần trên cỏ dại nhẹ nhàng lắc lư. Lầu trắng, phòng đen, ngũ nương nương miếu, cây ngân hạnh, biến mất không thấy. Chỉ có đầu thôn vị trí cây kia cây hòe lớn đứng vững. Rõ ràng ở giả ngoại. Không nghe được côn trùng kêu vang chim hót. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng trải qua, trầm mặc. Núi thiên mệnh. Râu tóc bạc trắng lão nhân nhìn chậm rãi tiêu tan lôi hải huyền nhật, hơi làm thôi diễn, tâm nói, lôi hải treo ngược, lạc nhật nghịch thăng, quấy rầy xem mệnh vọng khí, loại này dị tượng bình sinh ít thấy, chỉ khả năng là Diệp Hàn thôi phát. Lần này thoáng vượt qua đánh giá, Diệp Hàn tổn thương khá lớn. Bất quá, hắn mệnh cách hùng kỳ, lần này đau khổ, tất vì hắn lên thế đặt xuống vững chắc căn cơ. Hắn vừa đã vượt qua kiếp nạn này, sau đó liền không cần phải luôn trông coi, ta có thể yên tâm bế quan. Lão nhân xoay người rời đi. Phạm vi thôn địa chỉ cũ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh. Phía tây bầu trời còn lại một tia tàn quang. Rõ ràng mới vừa vào đêm, uống công trăng lưỡi liệm lại sắp sửa hạ xuống. Nửa đen nửa lam dưới bầu trời, chu vi một mảnh hoang dã, ngoại trừ liên miên trùng điệp mộ phần, chính là hoang vu thôn trang. Lý Thanh Nhàn đi tới quỷ mẫu rời đi địa phương, đưa tay đem trống bỏi cùng thần văn phi kiếm thu nhập nhẫn càng khôn bên trong. Có người. Hàn An Bác thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại. Trên sườn núi, đi ra một người. Cái kia người thân hình cao to. Loan đao trùy kiếm treo ở hai bên, một cái dữ tợn vết thương cắt nghiêng khuôn mặt, cắt xuống một góc mũi. Cái này người môi tái nhợt khô nứt, trước ngực bị nước ướt nhẹp, trong miệng nhai thịt khô. Tiểu Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi không có chuyện gì. Chu Hận tiếng nói dựa vào chân khí xa xa truyền đến. Lý Thanh Nhàn dùng sức gật đầu. Chu Hận từ túi đeo lưng trong lấy ra đưa tin phụ bạn. Nhấc lên còn lại không nhiều chân khí, đạp cỏ mà đến, gặp mặt liền đưa tay nói, có hay không mới mẻ ăn. Lý Thanh Nhàn từ nhẫn càng khôn trên một vệt, lấy ra một con hương phun phun gà quay. Chu Hận sửng sốt một chút. Lên trước một bước ngăn trở, thấp giọng nói, nhanh biến ảo hình thái, đổi thành vòng tay. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, nhẫn càng khôn từ từ biến hình, hóa thành hắc long hàm đá quý màu đen vòng tay, mang ở cổ tay trái. Chu Hận liếc mắt nhìn, gật gù, bẻ xuống gà lớn chân, cúi đầu gặm ăn, từng ngụm nhét vào miệng. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại nhìn hướng về Hàn An Bác bốn người, ngoại trừ Hàn An Bác hơi hơi khá hơn một chút, còn lại ba người như trước một mặt mê mang. Vu Bình giật giật mũi, ánh mắt nhanh chóng trong suốt, nhìn hướng về Chu Hận trong tay đùi gà, cuốn họng lăn, nuốt ngụm nước miếng. Hỏi, chúng ta làm sao ở phần mộ trong vòng? Đúng đấy. Những người khác đâu? Đặng Hà là cái hơn 20 tuổi thanh niên, vừa hỏi vừa nhìn chung quanh. Tăng Hữu Tiễn là cái ục ịch người trung niên, cau mày nói, ta nhớ đến chúng ta trúng quỷ. Tăng Hữu Tiễn tiếng nói im bặt đi, bốn người trong mắt lóe ra mặt hoảng sợ. Chu Hận nuốt xuống thịt gà, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, không sai. Các ngươi trúng quỷ, ta bị quỷ nhốt lại, 4 ngày. Trước tiên đợi lát nữa lại nói, nhìn tình huống chung quanh. Hàn An Bác đứng lên đến, cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, cầm trong tay giả đao, mở ra hộp quẹt, nhen lửa bên người cây đuốc. Giơ lên đến, chậm rãi tra xét chu vi. Gà cái mông ngươi không ăn, cho ta đi. Vu Bình sợ hãi nhìn hướng về Chu Hận. Chu Hận ghét bỏ liếc mắt nhìn Vu Bình, bẻ xuống gà đầu cánh ném qua, suy nghĩ một chút, tuốt rơi gà cái cổ da gà ăn đi, đem gà cổ kể cả đầu gà cũng ném qua. Vu Bình tiếp nhận. Móc trơi gà đầu cánh xuống hai khối hoàng khối, phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai. Hàn An Bác mắng, đều thời điểm như thế này, còn muốn ăn gà cái mông. Ăn cái đỉnh, ép an ủi. Vu Bình nghiêm mặt nói. Lý Thanh Nhàn bị Vu Bình khí cười, đuổi tới Hàn An Bác. Hàn An Bác nhẹ giọng lại nói, trúng quỷ, mấy ngày không gặp. Hắc Đăng Ti Tất sẽ đến đây, có chút có thể nói, có chút không cần nói. Đương nhiên, ngươi muốn vào Hắc Đăng Ti, có thể lấy nhiều lợi một ít. Đánh chết không tiến vào Hắc Đăng Ti, ta cũng không muốn từ sáng đến tối cùng quỷ giao thiệp với. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ lời giải thích, Hắc Đăng Ti có minh hoang trùng. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Hận lấy ra đưa tin phù bạn, nghe xong một trận, nói, chúng ta mất đi tin tức, Chu đại nhân đến đây tìm ngươi, nửa đường đưa tin cho phụ cận Tống Vân Kinh Tống đại nhân hỗ trợ, vậy mà Tống đại nhân nơi Bắc Thần Thành bị yêu tộc bao vây. Huyện lệnh chết trận, Tống tiên sinh thân là huyện thừa, đối diện kháng yêu tộc. Bắc Thần Thành lúc nào cũng có thể bị công phá, Chu đại nhân không thể không chỉ lưu Hắc Đăng Ti tìm ngươi, chính mình đi tới Bắc Thần Thành thủ thành. Nghe được ngươi giải quỷ tin tức tốt, Chu đại nhân thật cao hứng, để ta liên hệ Hắc Đăng Ti người, mang ngươi lập tức về thần đô, không phải đến Bắc Thần Thành. Chu Hận nói, từ túi đeo lưng trong lấy ra một cái ống trúc lục, đứng trên đất, lấy chân nguyên nhang lửa, lùi lại phía sau mấy bước. Thu. Đùng. Ống trúc lên tới trời cao, nổ thành pháo hoa, cuối cùng ngưng tụ thành lệnh bài hình. Lệnh bài trên mơ hồ có thể thấy được dạ, chữ. Tống Vân Kinh. Là cái kia nói thẳng dân tấu kết quả một ngày năm biếm vị kia. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngoại trừ hắn, còn có cái nào đường đường chính tứ phẩm đại văn tu khuất cư Bắc Thần Thành làm bát phẩm huyện thừa. Chu đại nhân đã nói, hắn cùng phụ thân ngươi tương giao không sai. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chúng ta gặp qua 4, 5 lần, ta cùng con trai của hắn Tống Bạch Ca Tống Ca cũng coi như quen biết. Phụ thân tạ thế thời điểm, Tống tiên sinh chưa tới, nhưng Tống Bạch Ca cùng ta cùng nhau giữ đạo hiếu. Một bên Hàn An Bác nói, nguyên lai là quan trạng nguyên Tống đại nhân. Hắn ở Thiên Khang Đế thời điểm bị biếm, đến nay hơn 10 năm, chưa bao giờ lên phục, làm người tiếc hận. Bất quá, hắn ở giới trí thức tiếng tăm rất lớn, thư hương môn đệ, liên tiếp 5 đời trung phẩm nhân kiệt, còn Tống Bạch Ca cũng là bản nhãn. Hắn sáng tác cái kia quyển, lễ chú, có người nói là nhất được văn tu hoan nghênh chú giải bản. Chu đại nhân chính mồm thừa nhận, luận kinh nghĩa chi đạo, hắn kém xa Tống đại nhân. Cái này người xác thực rất không bình thường. Tổng ngũ phẩm lúc bị giáng thành huyện thừa, đến nay hơn 10 năm, văn tu không lùi mà tiến tới, rất sớm nhập chính tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nói, không đúng. Hai vị chính tứ phẩm văn tu thủ thành, chẳng lẽ phát sinh đại sự? Chu Hận gật đầu nói, yêu tộc tiến công sông lớn quân coi giữ, ẩn núp ở Yến Châu các nơi yêu tộc hội tụ lên, tấn công xa xôi thành thị. Triều đình đại quân chỉ có thể trước tiên tiếp viện tiền tuyến, không lo được Bắc Thần Thành loại này xa xôi thành nhỏ. Bất quá Chu đại nhân nói, nhiều nhất kiên trì một tháng, đại quân thì sẽ đến Bắc Thần Thành, ngươi không cần lo lắng. Có hai vị đại tứ phẩm thủ thành, yêu tộc dù là phái ra một cái tam phẩm, cũng công không được. Chúng ta trở về vẫn là chờ Hắc Đăng Ti người. Chu Hận ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, chờ Hắc Đăng Ti người đi, ngồi Hắc Đăng xe, rất nhanh sẽ có thể phản về thần đô ti. Đúng rồi, các ngươi đều gặp cái gì? Chương 130, bên trong gian phòng Thanh Nhàn khuyên nhủ. Hàn An Bác vừa hồi ức vừa nói, nhỏ nơi nhớ không rõ, chỉ nhớ đến chúng ta tiến vào quỷ thôn, sau đó cung phụng cái gì nương nương, cùng quỷ mẫu chiến đấu, cuối cùng là Lý Thanh Nhàn đã cứu chúng ta. Đúng, ta nhớ tới Lý Thanh Nhàn đưa ta một cái người gỗ phù, không, là hai cái, giúp chúng ta. Đặng Hà nói. Đúng, hắn là mệnh thuật sư, nhờ có hắn, không phải vậy lần này mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Ta còn nhớ Diệp Hàn thật giống hại. Trên người mặc tòng thập phẩm ngựa trắng đạp sông quan phục Đặng Hà nói đến một nửa. Liếc mắt nhìn nằm trên đất Diệp Hàn, khép lại miệng. Tiểu Chu Thúc, ngươi cũng bị nhốt lại. Chu Hận nói, ta tao ngộ cuồng cuồng không ngừng yêu ma quỷ quái, giết 3, 4 ngày, làm như ảo cảnh. May mà ngươi sớm ngày giải quỷ, không phải vậy ta sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Các ngươi ấn ký rõ ràng sao? Không còn. Vu Bình mở ra ngực, lộ ra bụng trắng da. Lý Thanh Nhàn cũng nhìn chính mình cái bụng, cái gì đều không có, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn nhớ tới biến hóa vị trí Hoàng Tuyền ấn ký, lập tức xoay người cõng lấy người xốc lên trái tay áo. Một đóa mây vàng cùng một đóa năm biện sen vàng lẳng lặng ấn nơi cánh tay ở giữa. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng, lại tới một cái có thể đấu địa chủ. Keng Linh! Keng Linh! Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bầu trời bay tới một chiếc xương trắng xe ngựa, nóc xe bốn góc buông lỏng bốn cái da đen giấy đèn lồng trong ánh nến lay động. Đến rồi! Chu Hận nói. Mấy người còn lại vội vàng đứng lên, không dám thở mạnh. Lý Thanh Nhàn vừa vuốt tay trái vòng tay mới, vừa suy nghĩ lời giải thích. Đèn đèn xe ngựa hạ xuống, một cái lại một cái người từ bên trong đi ra, tổng cộng 12 người. Người người tay trái nhấc lên da đen giấy đèn lồng, mỗi cái trên người mặc dạ vệ phục. Thấp nhất trên người mặc tòng cửu phẩm sói đen bố tử lục bào, một người cầm đầu trên người mặc chính ngũ phẩm voi lớn bố tử phi y, võ quan quan phục, lại không giống tầm thường võ quan dạ vệ mặc giáp trụ chiến phục. Xin chào Chu Hận Chu đại nhân. Cầm đầu quan ngũ phẩm mặt mỉm cười. Quách đại nhân. Chu Hận hướng về Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính Quách Tường vừa chắp tay. Đó là một cái mặt vuông người trung niên, hai mắt sáng ngời, 50 tuổi còn trẻ, sau lưng cõng lấy một cái cao bằng nửa người khay tròn, làm bố bao bọc, phía trên dán vào ba tấm màu vàng khải linh phù. Lý Thanh Nhàn một chút liền cảm giác được. Đối phương là mệnh thuật sư, cái kia mặt sau khay tròn lớn, định là hiếm thấy thiên mệnh bàn. Hắc Đăng Ti trên danh nghĩa thuộc hạ dạ vệ, thực tế độc lập vận hành, địa vị cùng dạ vệ ngang ngửa, ít có người biết. Chỉ là bởi vì ít người lại cùng dạ vệ bổ sung, trụ sở liền ở dạ vệ nha môn. Hắc Đăng Ti tất cả dẫn đầu đều là thiên ti chính, ít nhất chính ngũ phẩm, mỗi cái đều là mệnh thuật sư. Quách Tường nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhàn trên người, nói, người chính là cái kia giải quá nửa quỷ Lý Thanh Nhàn. Hạ quan chính là Lý Thanh Nhàn. Quách Tường đột nhiên trên dưới đánh giá một chút Lý Thanh Nhàn. Nói, cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn lúc này mới cảm ứng được chính mình linh đài dồi dào, pháp lực càng hơn từ trước, thì lực tăng trưởng, không trách vừa nãy cách xa như vậy, liền nhìn thấy Chu Hận cụ thể hình mạo. May mắn giải quỷ, có tăng thêm. Lý Thanh Nhàn nói. Lúc này, Quách Tường bên người một người mặc bát phẩm tê giác bố tử thanh niên quan chức nhanh đi vài bước, vọt tới Diệp Hàn trước mặt. Lớn tiếng nói, Quách Ti Chính, Diệp Hàn là ta bằng hữu, ngài hỗ trợ nhìn. Quách Tường bước nhanh đi tới, chỉ liếc mắt nhìn, nhân tiện nói, chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không lo ngại. Nói, cúi xuống thân. Đưa tay khoác lên Diệp Hàn cổ tay, sờ sờ phía trên vết thương, nhíu mày, cẩn thận quan sát, tóc, da thịt các loại các nơi, nói, hắn lần này trúng quỷ nghiêm trọng, hao tổn mệnh cách, cần thật tốt an dưỡng. Quách Tường nói, tay trái vừa nhấc, sức mạnh vô hình nâng lên ngất Diệp Hàn, nhẹ nhàng vung lên, Diệp Hàn liền bay vào đen đèn xe ngựa cửa xe, biến mất không thấy. Quách Tường thu lại nụ cười, nhìn chung quanh mọi người, từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra một viên to bằng lòng bàn tay lệnh bài, vàng rồng chế tạo, trải rộng màu đen con nồng nọc hình phù văn, ở giữa khắc màu đỏ, ngự, chữ. Hắc Đăng Ti phụng hoàng mệnh làm việc, chính thức điều tra lần này quỷ chuyện. Xin mời chư vị dạ vệ động lưu toàn lực phối hợp điều tra. Điều tra toàn quá trình lấy âm bát ghi chép, cũng dựa vào minh hoang trùng, chư vị khi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thôn hoang vắng đột nhiên trở nên lạnh, phản phất do hạ bắt đầu mùa đông. Chu Hận gật đầu nói, Quách đại nhân yên tâm, liên quan đến quỷ chuyện, chúng ta tất biết gì nói nấy, không giữ lại gì. Nói xong, nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. Quách Tường nói, Lý Minh, ngươi điều tra nơi đây. Vương Bất Khổ. Ngươi phụ trách hỏi ý. Tuân mệnh. Liền thấy trước tự xưng là Diệp Hàn bằng hữu thanh niên đi tới, nhìn quét mọi người nói, ta tên Vương Bất Khổ, Hắc Đăng Ti lực sĩ, xin mời chư vị theo ta tiến vào Hắc Đăng xe, ta đem từng cái hỏi dò chư vị. Vương Bất Khổ nói xong, ánh mắt đảo qua Lý Thanh Nhàn trái cổ tay vòng càng khôn, rồi sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vương Bất Khổ nhìn qua chừng 20, khuôn mặt đường viền góc cạnh rõ ràng, mũi quá lớn sống mũi quá cao, cho tới mũi cung nơi rõ ràng cong gãy thành góc, trên trán tóc mái buông xuống, ngăn trở cái trán nửa cái to bằng lòng bàn tay bị phỏng. Hai mắt của hắn nguyên bản trong suốt thẳng thắn, nhưng đang nhìn đến Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt, lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Lý Thanh Nhàn chỉ là khẽ mỉm cười, nói, nhưng là Vinh Quốc Công Phủ Vương Bất Khổ. Hơi có nghe thấy. Cương Phong tiên sinh làm người tôn kính. Vương Bất Khổ nói xong, cất bước hướng về cửa xe đi tới. Hàn An Bác nhanh đi vài bước, cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, sau đó liếc mắt nhìn Vòng Càn Khôn. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cũng nhìn ra Vương Bất Khổ nhận ra Vòng Càn Khôn. Đoàn người bao quát Chu Hận theo Vương Bất Khổ lên xe. Vừa vào cửa, trước mắt thiên địa biến ảo. Rõ ràng là một tòa tam tiến cửa sân lớn, đình đài lầu cát, núi giả nước chảy, không thiếu gì cả. Vu Bình, Đặng Hà cùng Tăng Hữu Tiễn trợn mắt lên, nhìn trái nhìn phải, đầy mặt yêu thích. Lý Thanh Nhàn cũng hơi cảm giác hiếu kỳ, Chu Hận cùng Hàn An Bác thì lại một mặt bình tĩnh. Vương Bất Khổ đem 6 người thu xếp ở một đống 3 tầng sơn son lầu gỗ bên trong không giống gian phòng, rồi sau đó mang theo 2 cái thất phẩm đạo tu, từ Vu Bình bắt đầu tiến hành hỏi ý. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút gian phòng, cùng bình thường gian phòng cũng không có gì khác biệt, rồi sau đó đi tới cửa, đứng ở lầu 3 nhìn xung quanh. Cái này trạch viện không có cái gì, nhưng bốn phía cảnh sắc dĩ nhiên cùng bên ngoài giống nhau như đúc, thật giống trạch viện liền xây ở thôn hoang vắng trong. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa Vòng Càn Khôn, suy tư ứng đối ra sao. Cái kia minh hoang trùng vô cùng hiếm có, chỉ cung cấp số rất ít triều đình cơ cấu sử dụng. Minh hoang trùng bình thường âm thầm, một khi nghe người ta nói hoang, lại đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, nổ tung mà chết. Minh hoang trùng vốn là ít ỏi, vừa nghe đến lời nói dối sẽ chết đi, dẫn đến càng ngày càng quý giá. Phụ trách thẩm phán đại lý tự cho rằng minh hoang trùng khả năng bị lạm dụng dùng lộn. Vì lẽ đó chỉ coi minh hoang trùng là làm tham khảo, cũng không thể làm chứng cớ. Nhưng hán vệ thì lại khác, cơ bản sẽ đem minh hoang trùng kết quả cho rằng chứng cứ. Minh hoang trùng cũng không phải là vạn năng, không nói, hàm hồ nói hoặc xảo diệu lẫn tránh, minh hoang trùng liền không cách nào trắc ra. Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ, vòng tay đụng chạm lan can nhẹ vang lên, nhớ tới chính mình còn không kiểm kê, liền niệm nhập Vòng Càn Khôn. Cái này cổ bảo dị thường huyền ảo, không gian bên trong rất lớn, trước mắt dài rộng cao các trăm trượng, tựa như một cái khổng lồ kho, còn có thể theo người sử dụng tu vị tăng trưởng mà tăng trưởng. Trước dịp hàng đem tặng 100 hạt linh kim, nói hắn chỉ có nhiều như vậy, nhưng trong này vẫn còn có 100 hạt, chỉ cái này 100 hạt linh kim, liền giá trị 10 vạn lượng bạch ngân. Ngoại trừ linh kim, bên trong còn tồn rất nhiều thỏi vàng rồng, vàng lá, hạt dưa vàng, ngân phiếu, bạc vụn, tiền đồng, đồ cổ, châu báu, tranh chữ, ngọc khí, gấm vóc các loại món đồ quý trọng. Ngoài ra, bày ra các loại đồ ngổn ngang, đồ ăn, quần áo, thuốc, vũ khí các loại hàng ngày vật phẩm không thiếu gì cả. Còn có một chút thượng vàng hạ cám. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị tinh tế kiểm tra, căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thở nhẹ. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, đẩy cửa mà vào, nâng dậy trên giường Diệp Hàn, cũng từ trong Vòng Càn Khôn lấy ra cách âm phù, ngăn cách trong ngoài âm thanh. Sắc mặt trắng bệch Diệp Hàn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, đột nhiên run run một cái, chợt nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn ngón giữa tay trái, chuyển nhìn Vòng Càn Khôn, trợn mắt lên. Diệp Hàn đang muốn mở miệng, Lý Thanh Nhàn ôm lấy bờ vai của hắn, thấp giọng nói, ngươi cũng không muốn hại chết mười mấy cái dạ vệ huynh đệ chuyện, bị toàn dạ vệ, toàn thần đô, khắp thiên hạ biết a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.